Tiến hóa chi nhãn 153 chương 1512 thiểu định vị diện. Ba tầng mục tiêu chiến lược Bạch Hiểu Văn hơi run run. Sau đó linh thức thăm dò vào vòng tay chứa đồ. Vòng tay bên trong, hai cái mục điêu em bé, hơi lánh thước quang mang. Trần Dung đưa cho ta mục điêu, Bạch Hiểu Văn đem lấy ra. Mục điêu bên trong cất giấu một đạo linh phù. Có thể để Trần Dung xa cự ly cảm ứng Bạch Hiểu Văn vị trí. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn cảm thấy ly khai thiểu định vị diện thế giới nên liền không có loại cảm ứng này. Bất quá Trần Dung nói không hoàn toàn, đạo linh phù này lại còn có tương tự với cảnh giới chi thạch đưa tin tác dụng. Làm Bạch Hiểu Văn ngón tay xẹp qua linh phù thời điểm, linh phù bên trong truyền đến một đạo linh độc tràn vào Bạch Hiểu Văn thức hải, hóa thành một đạo tin tức. Này loại đưa tin có thể truyền số ít dữ liệu, so với cảnh giới chi thạch đơn thuần cảnh kỳ tác dụng cao minh không biết bao nhiêu lần. Bạch Hiểu Văn hơi nhắm mắt lại, thức hải bên trong cái kia nói tin tức ầm ầm triển khai, một bộ có chút hư ảo hình tượng trải ra. Đó là một gian tính thất bên trong, Trần Dung khuôn mặt có một tia tiều tụy, quay về trên bàn một đôi mộc điêu tự lẩm bẩm, rõ ràng âm thanh vang lên. Ta biết ngươi yêu thích lang thang thiên nhai, không bị ràng buộc. Ta thật sự không muốn quấy rầy ngươi thanh tính sinh hoạt. Chỉ là lần này, ta thật sự là không kiên trì nổi. Sư phụ bế tử quan thất bại, phát dồ mất tích. Gia gia cũng xuống rơi không rõ. Hắc ngày ma giáo lại cho ngồi phục bốc cháy. Có thêm một nhóm lớn ruột gì viện binh. Các trưởng lão không tin ta, môn phái bên trong lại có nội chiến. Ta rất khó vượt qua. Thời khắc thế này, ta thật hy vọng ngươi có thể ở bên cạnh ta, an ủi cùng cổ vũ ta, giống như là ở cổ hòe trấn thời điểm giống như. Nói tới chỗ này, tư huyến hình tượng có một tia ảm đạm. Trần Dung lộ ra một cái tiểu tủy nụ cười từ từ biến mất. Bạch Hiểu Văn mở mắt ra. Thượng thanh phái thịnh vô cùng chuyển suy, hắc thiên giáo cho ngồi phục bốc cháy. Bạch Hiểu Văn ngón tay vuốt ve linh phù mộc điêu. Lại có thể cảm giác được mộc điêu bên trong ẩm chứa một tia linh lực khí tức. Xa xa ràng buộc phương xa. Không nghi ngờ chút nào, này đối với mộc điêu cùng Trần Dung trong tay khác một đôi mộc điêu là có ràng buộc liên lạc. Bạch Hiểu Văn trong lòng dâng lên một ý nghĩ. Hắn nhanh chóng đi ra. Đến Bạch Hoàng thành vị diện cửa truyền tống trước. Bàn tay đè lên truyền tống bia đá. Ta nhất định muốn điểm truyền tống đến thiểu định vị diện. Có hay không có thể được linh giới quy tắc rất nhanh đưa ra nhắc nhở. Đo lường đến trên người ngươi nắm giữ thiểu định vị diện định vị vật phẩm. Có thể truyền tống. Bạch Hiểu Văn thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên. Linh phù một điêu. Là tương tự với người thức tỉnh vị diện định vị vật phẩm tiến hóa người thế giới. Là có thể xác định địa điểm truyền tống đến mục tiêu vị diện không trách. Ở đại nhất thống thời kỳ. Thần đình trải huấn luyện đám người kia. Nhiều lần đều có thể định vị truyền tống đến muốn đi linh giới vị diện. Bọn họ có lẽ có càng hiệu suất cao định vị thủ đoạn, không giới hạn ở định vị vật phẩm. Các đồng đội đều phát hiện Bạch Hiểu Văn dị động, dồn dập chạy tới. Hiểu Văn, ngươi muốn đi linh giới sao? Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn trước cũng không có lừa đồng bản. Ở thực lực sau khi đột phá, phải đi linh giới tìm kiếm cường viện. Đây là kế hoạch đã định. Bạch Hiểu Văn thoáng gật đầu, đúng, kế hoạch đã định có một chút điểm biến động. Ta chuẩn bị đi một chuyến nữa thiểu định vị diện. Ồ, có thể định hướng đi tới mục tiêu vị diện thế giới sao? Lý Thục Nghi kinh ngạc nói. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Đội trưởng ở thiểu định vị diện bắt đầu, nên tính là không sai. Có thể đi thiểu định vị diện, nhất định phải so với cái khác xa lạ vị diện càng tốt hơn. Kiều Nhị nói. Bạch Hiểu Văn nói, ta phải đi nguyên nhân không chỉ dừng lại tại đây. Hắn sau đó đem đại thể tình huống cùng các đồng đội giảng thuật một hồi. Cecilia kinh ngạc nói, không nghĩ tới thượng thanh phái lại có biến cố lớn như vậy. Cách chúng ta từ thiểu định vị diện trở về mới qua hơn một tháng a. Bạch Hiểu Văn nói. Ta hoài nghi. Thượng thanh phái suy tàn. Đặc biệt là Trần Dung nhắc tới ruột gì viện quân. Cùng đại đường chiếm hữu quan. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn tiếp theo nói, ngẫm lại xem, đại đường lĩnh Lý Phong có thể ở Hắc Thiên Giáo làm trên tổng đàn sứ giả chức vị đã biết tiến hóa người thế giới. Linh giới truyền tống đều là chạy chỗ mặt cửa truyền tống thiết nhập. Trên căn bản tương đương với không có thân phận không hộ khẩu. Cũng chính là E cấp vé vào cửa. Lý Phong dựa vào cái gì có cao như vậy thân phận tiến hóa người thế giới, không có linh giới vé vào cửa nói chuyện. Bởi vì có thể tùy ý cướp đoạt chiến lợi phẩm chân thực tính quy tắc hạ. Danh môn, kẻ quyền thế các loại trọng yếu thiết nhập thân phận, có khả năng mang tới lợi nhuận quá mức kinh khủng. Tỉ như nắm đến một tấm A cấp vé vào cửa, đánh vào danh môn cùng kẻ quyền thế thân phận, trực tiếp lấy một cái tôn phái dòng chính để tử thân phận thiết nhập tương tự Trần Dung. Có thể mò được bao nhiêu ngoài ngạc chỗ tốt, chỉ là tôn phái bí mật bất truyền sách kim, là có thể tùy tiện học tập, càng đừng nói có thể từ trưởng bối cái kia bên trong tìm mượn cớ thu được đại lượng linh tinh, linh tài phụ trợ tu luyện. Giống như là công nguyên thời đại học sinh hỏi ba mẹ muốn 588 đồng tiền mua ôn tập tư liệu giống như, tìm một mượn cớ liền có thể làm được. Ở chân thực tính quy tắc hạ, những này yêu cầu đến linh tinh, linh tài cũng đều là có thể trực tiếp mang ra linh giới, đều là chân thật chỗ tốt. Vì lẽ đó, tiến hóa người thế giới, mọi người thiết nhập đi vào đều là không hộ khẩu. Muốn vơ vét chỗ tốt, liền phải từ từ kinh doanh. Lý Phong Hắc Thiên Giáo tổng đàn sứ giả thân phận cũng không phải bỗng dưng chiếm được. Nhất định là đại đường lính đối với Thiệu Đình vị diện, đối với Hắc Thiên Giáo thế lực trước giờ phục bút bố cuộc gây nên. Đợi đến Lý Phong thiết nhập đi vào thời điểm, chính là thu hoạch thời khắc. Nếu như kế hoạch thuận lợi, Lý Phong không chỉ có thể hỗn thượng công phá thượng thanh phái đại lượng cút thường, còn có thể từ Hắc Thiên Giáo cái kia bên trong thu hồi 12 cây oán linh phiên, mang về đại đường lĩnh. Có thể nói là một hòn đá hạ hai con chim, chậu đầy bát xoanh. Chỉ bất quá này một kế hoạch bị Bạch Hiểu Văn phá sạch sành sanh. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn có lý do tin tưởng đại đường lĩnh tà tâm không chết, cùng Thiệu Đình vị diện Hắc Thiên Giáo nhất định còn có vô số liên hệ. Từ Trần Dung hình dung dù gì viện quân về số lượng nhìn, đại đường lính vô cùng có khả năng phái ra lãnh địa quân đội. Thượng thanh phái trưởng môn bế tử quan đột phá thất bại, không biết có hay không đại đường lính ra tay. Dù sao tiến hóa người là an hiểu nhất làm này loại phá hoại mờ ám. Đại trưởng lão Trần Trí Hòa mất tích nhất định cùng Hắc Thiên Giáo có thoát không ra quan hệ. Về tình về lý, Bạch Hiểu Văn đều muốn đi một chuyến nữa Thiệu Đình vị diện. Hắn có 3 tầng mục tiêu chiến lược. Mục tiêu thứ nhất, phá hoại đại đường lính tiến một bước kế hoạch, tránh khỏi đại đường lính tiếp tục lớn mạnh. Cái gọi là suy yếu kẻ địch chính là tăng cường chính mình, còn có thể để đại đường lính thiếu một Hắc Thiên Giáo minh hữu. Cớ sao mà không làm đây thứ hai mục tiêu? Ở Thiệu Đình vị diện phối hợp dân bản địa thế lực, đả kích đại đường lính quân đội, tiêu diệt đại đường lính lực lượng vũ trang, điểm này rất trọng yếu. Cũng là Bạch Hiểu Văn hiện nay lợi dụng chính mình ưu thế một lần thử nghiệm. Làm thống ngự hệ tiến hóa người, Bạch Hiểu Văn giống như là một cái cao minh quan chỉ huy. Nhưng lãnh địa quân đội vẫn một mảnh trống không, nhưng ở linh giới bên trong tham gia dân bản địa thế lực phân tranh cũng không giống nhau. Dưới chứng nhất định là có quân đội. Giả thiết Hắc Thiên Giáo cùng đại đường lính riêng phần mình động viên 1.000 chiến lực quân đội, gộp lại chính là 2.000 sức chiến đấu. Bạch Hiểu Văn quân đội dưới quyền sức chiến đấu là số 0. Nhưng hắn có phóng đại sức chiến đấu bội số, thống ngự hệ thực lực phối hợp thượng thanh phái vốn có 1.000 quân đội sức chiến đấu, có thể đạt đến 2.000 thậm chí cao hơn lời. Cuộc chiến tranh này là nhất định có thể đánh. Giả như có thể tiêu diệt đại đường lính 1.000 sức chiến đấu, là có thể cực kỳ thất bại đại đường lính đối với Bạch Hoàng lính chiến tranh uy hiếp. Cho tới cuối cùng người thứ ba mục tiêu chính là cùng thượng thanh phái thành lập hợp tác minh hữu quan hệ. Bạch Hiểu Văn lãnh địa, nhưng là gấp thiếu cao thủ vào ở. Đối với hắn mà nói, dân bản địa cao thủ dùng so với tiến hóa người càng thêm yên tâm một ít. Đặc biệt là có Trần Dung cái này thích hợp nhất bất quá nhân vật then chốt tiến hóa chi nhãn 153 chương 1513 lần thứ hai thiết nhập thiết huyết nhai. Những đồng bạn nghe xong này ba tầng mục tiêu chiến lược đều có loại như chút được gánh nặng ung dung cảm giác, cùng với từng tia một vui sướng. Vừa lên cấp tiến hóa người, mới vừa bắt đầu lãnh địa kiến thiết, liền gặp đại đường lính một cách như vậy lâu năm lãnh địa chiến tranh uy hiếp. Tận bất kể các nàng đối với Bạch Hiểu Văn rất tin tưởng, nhưng áp lực nặng nề nhưng thủy chung như là một tòa núi lớn giống như ép ở tim của các nàng đầu. Mà lần này Bạch Hiểu Văn đồng dạng không có làm cho các nàng thất vọng. Nói lên này ba tầng mục tiêu chiến lược đã rõ ràng buộc vòng quanh đối phó đại đường lính bản kế hoạch. Các nàng chí ít biết làm như thế nào chống lại đại đường lính. Cũng nhìn thấy một tia trong bóng tối thử ánh sáng. Kế hoạch có thể được độ cực cao đối với người bình thường tới nói. Ba tầng mục tiêu chiến lược e sợ liền tầng thứ nhất. Phá hoại đại đường lính kế hoạch đều làm không được đến. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn chấp hành lực là các nàng quá rõ ràng. Này ba tầng chiến lược, Bạch Hiểu Văn nhất định có thể làm được. Chúng ta có thể hay không cùng đi với ngươi? Thiệu Đình Vị Diện Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn tuần tra một hồi, lắc đầu nói, không được. Chỉ có Cecilia làm ta người đi theo, có thể cùng ta cùng đi. Hiện nay chúng ta còn không có tìm được tiến hóa người họp thành đổi phương thức. Cecilia lộ ra nụ cười, ta cùng đi với ngươi. Không được. Bạch Hiểu Văn không hề nghĩ ngợi, liền cự tuyệt Cecilia yêu cầu. Lần này đi Thiệu Đình Vị Diện, phải sâu độ tham gia dân bản địa thế lực phân tranh. Lãnh chúa cấp kẻ địch tuyệt sẽ không thiếu. Hơn nữa còn có đại đường lính. Ngươi bây giờ một không có trang bị, hai không có cường lực tác chiến kỹ năng, đẳng cấp lại quá thấp, cùng quá khứ quá nguy hiểm. Cái kia ngươi đi một mình? Lý Thục Nghi kinh ngạc nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu, không sai, ta một người đi. Các ngươi cố gắng giữ nhà, lãnh địa phát triển, các ngươi tu luyện của cá nhân tiến độ cũng không muốn hạ xuống. Kiều Nhị bỗng nhiên cười nói, ta cũng cảm thấy, Cecilia cùng đi qua cũng không là lựa chọn sáng suốt. Kiều Nhị không có nói tỉ mỉ. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Bạch Hiểu Văn lần này đi Thiệu Đình Vị Diện, mấu chốt nhất dân bản địa cường giả là ai không nghi ngờ chút nào. Thượng Thanh Phái hạ nhiệm trưởng môn, mới lên cấp lãnh chúa cấp cường giả đối với Bạch Hiểu Văn có quý mến chi tâm. Trần Dung em gái Bạch Hiểu Văn bên người theo một cái mỹ nữ, giống như là gong như bóng đèn điện vậy, lớn có gây trở ngại. Huống chi Cecilia dung mạo là tóc vàng mắt xanh phương Tây mỹ nhân hình tượng, ở Thiệu Đình Vị Diện quá bị thua thiệt. Kiều Nhị không có nói tỉ mỉ, Bạch Hiểu Văn tự nhiên không có khả năng nói rõ. Hắn ở cùng các đồng đội từng cái cáo biệt phía sau, liền nắm Trần Dung cái kia đối với Linh Phù Mộc Điêu, bước vào vị diện cửa truyền tống. Lần này, hắn nộp 84 viên linh tinh truyền tống phí dụng. Bạch ánh sáng lấp lóe, nhỏ nhẹ mất trọng lượng cảm giác biến mất. Bạch Hiểu Văn dưới chân bước lên thực địa, bên tai truyền đến ào ào ào tiếng nước. Chờ đến tầm nhìn rõ ràng, Bạch Hiểu Văn định thần nhìn lại. Hắn lần này thiết nhập địa điểm dĩ nhiên là bờ sông. Gió thu hiu quạnh, lá rụng trục sóng. Tống để ý tông thời đại Thiệu Đình Vị Diện thực sự là khắp nơi khó khăn. Bạch Hiểu Văn viễn vọng bên dưới, lại thả ra linh thức phạm vi lớn tìm tòi. Rốt cuộc ở bờ sông tìm được một chỗ hư hư thực thực nơi có người ở. Là một cái bến đò, nhìn đường bia tên là Gió Lăng Độ. Bạch Hiểu Văn đeo lên đỉnh đầu nón lá vành trúc, đem dung mạo che giấu. Này đỉnh nón lá vành trúc là Bạch Hoàng lính sản xuất một cái phổ thông trang phục loại đồ vật, không tính linh năng trang bị. Như vậy có một chỗ tốt, có thể không cần lãng phí chân nguyên lực biến ảo bên ngoài, lại không sợ bị người nhìn đến chân thật dung mạo. Bạch Hiểu Văn tiến nhập Gió Lăng Độ một nhà cũ nát khách sạn. Hắn dự định trước tiên hỏi thăm một hồi nơi này là cái gì địa giới, Thượng Thanh Phái lại làm như thế nào đi. Vén rèm cửa lên đi vào, mũi bên trong trước tiên ngửi thấy một luồng thiêu thối khí. Bạch Hiểu Văn ngạc nhiên, nguyên lai trước khách sạn phòng đều là đại thông cửa hàng, trung ương thiêu đốt lửa than cùng nước sôi. Bốn phía dựa vào tường từng cái chỗ nằm trên. Không ít giang hồ nhân sĩ hoặc nằm hoặc ngồi. Có không nói liền cởi giày lộ chân. Một luồng thối chân mùi phả vào mặt. Làm sao có nhiều người giang hồ như vậy? Bạch Hiểu Văn hơi hít mắt lại. Nhận biết đối phương là không phải người giang hồ. Đối với hắn mà nói vẫn là rất đơn giản. Tiến hóa chi nhãn bị động hình thức hơi đảo qua một chút. Linh lực mạnh yếu khí tức trên căn bản không chỗ che thân. Đương nhiên chuyên môn tu luyện qua ẩn nấp kỹ năng. Hơn nữa bản thân thực lực cường đại cao thủ. Có thể tránh thoát tiến hóa chi nhãn bị động nhìn quét. Nhưng Bạch Hiểu Văn không cảm thấy hắn vận khí như thế tốt. Tùy tiện liền có thể gặp được ơn cha man. Những người giang hồ này, trên căn bản đều là 12-13 cấp. Linh lực khí tức có mạnh có yếu. Thế nhưng mạnh nhất khí tức, cũng không có một cái thủ lĩnh cấp. Thật có thực lực địa vị, không có khả năng ở đây chen đại thông cửa hàng, nghe chân mùi vị. Giống Trần Dung bên người Trần Mãnh đại tổng quản. Đã là giang hồ cao thủ hiếm thấy. Mới có thể cùng gỗ đá song yêu chống lại. Phổ thông nhân vật giang hồ, nói không chắc cũng không đuổi kịp Trần Thị đội buôn phổ thông võ sư trình độ. Khách quan là muốn ở trọ sao? Bạch Hiểu Văn sau khi đi vào, núp ở phía sau quầy đồng nghiệp long hai tay, chào hỏi một tiếng, cũng không thể nói là cái gì nhiệt tình. Bạch Hiểu Văn nói, không ở trọ, tại hạ là Giang Ninh phủ người, đi thuyền ra ngoài thăm bạn, không muốn ở lúc trở về, thuyền gặp nạn. Mạo hiểm đào mạng. Hiện tại lạc đường. Còn mời tiểu nhị ca chỉ điểm một chút. Đây là cái gì địa giới? Tiểu nhị kia nhìn Bạch Hiểu Văn ngữ khí ôn hòa, thái độ lễ phép, liền nổi lên ba phần lòng trắc ẩn. Trả lời nói, vị khách quan kia, nơi này là Đàm Châu địa giới, thuộc về Kinh Hồ Đảo. Khách quan muốn hướng về Giang Ninh Phủ, chỉ cần thuê thuyền đi về hướng đông, mấy trăm dặm thủy lộ đã đến. Đa tạ tiểu nhị ca. Bạch Hiểu Văn trong lòng bàn tính toán một chút. Thượng Thanh phái sơn môn vị trí. Cùng thuộc về Kinh Hồ Đảo. Ở Nhạc Dương huyện phủ cận nơi này là Đàm Châu. Tính toán chỉ có 500-600 dặm. Cũng không phải toán xa. Đánh thẳng hỏi ra gian. Bạch Hiểu Văn lại nghe được cái kia đám đại thông cửa hàng người giang hồ. Đang bàn luận gần nhất trên giang hồ phong vân sự kiện. Một cái hán tử gầy gò để trần bạc tràn đầy phấn khởi nói. Muốn nói hiện nay giang hồ lớn nhất sự tình không thể nghi ngờ là Thiết Huyết Nhai đại hội. Giang Nam lục đảo anh hùng hào kiệt. Muốn ở Thiết Huyết Nhai uống máu ăn thề tam sơn năm đảo cao thủ danh túc. Rộng rãi mời các lộ hào hán. Muốn cùng bàn đại kế. Chống lại khí thế hung hăng hắc thiên ma đầu. Bên cạnh có người ồn ào. Thủy hầu tử. Thiết Huyết Nhai đại hội tất cả mọi người biết. Ai mà không hướng về phía này tới nói điểm chúng ta không biết. Mới hiện ra ngươi tin tức linh thông. Thủy hầu tử cười hì hì. Tốt. Tam sơn năm đảo cao thủ danh túc. Các ngươi là biết rồi. Bất quá lần này đại hội. Còn có tiên gia danh môn đệ tử tham dự nếu như bị tiên môn nhìn chúng. Còn có thể nhập môn tu tiên lý. Có người nói. Ngươi cũng không nhìn ngươi cái kia hai lạng xương sườn. Nghĩ tu tiên đời sau đi người bên cạnh cùng nhau cười vang. Bạch Hiểu Văn hé mắt. Đột nhiên thấp giọng hỏi nói. Tiểu nhị ca. Thiết Huyết Nhai ở đâu? Đồng nghiệp tiếp đãi qua không ít từ Nam Chí Bắc khách nhân. Tất nhiên là tin tức linh thông. Lúc này nói. Thiết Huyết Nhai bản tên gọi Huyền Thiết Nhai. Danh tự này là gần nhất vừa đổi. Chỉ cần qua sông qua đi, đi về phía nam đi 30 dặm liền đến. Tiến hóa chi nhãn 153 chương 1514 Thiết Huyết Nhai đại hội gió lăng độ giang hồ khách. Tuy rằng ở Thiệu Đỉnh vị diện thực lực đều chỉ có nhị tam lưu. Nhưng dù sao cũng là level 12 trở lên võ giả. Cơ bản võ giả trực giác. Cũng chính là năng lực nhận biết vẫn phải có. Đồng nghiệp làm Thiệu Đỉnh vị diện người bình thường. Chỉ có 5-6 cấp thực lực. Nói chuyện rất dễ dàng đã bị phủ cận võ giả nghe được. Nghe được Bạch Hiểu Văn hỏi thăm Thiết Huyết Nhai, lúc này đã có người tới bắt chuyện, hỏi dò căn nguyên. Bạch Hiểu Văn lấy xuống đấu bồng, tự xưng là thăm bạn sĩ tử, đi ra khỏi nhà là vì tăng trưởng giang hồ hiểu biết, cũng hy vọng có thể đi Thiết Huyết Nhai một chuyến. Dựa lưng lãnh địa mỏ vàng, Bạch Hiểu Văn linh giới kim ngân là không thiếu. Hắn ra tay liền là một khối thỏi vàng, để đồng nghiệp nóng rượu, mời đang ngồi giang hồ hào kiệt mỗi bên uống một chén. Giang hồ hào khách nhóm rồn rập cười to, bị thư sinh này mời khách đều cảm thấy hết sức có mặt mũi. Cùng hắn bắt chuyện người này càng là đảm nhiệm nhiều việc. Nói hôm nay liền qua sông, biết rõ liền tham gia Thiết Huyết Nhai đại hội, nhất định mang tới Lữ công tử bảo vệ hắn chu toàn. Người này tự giới thiệu tên là Vương Sắt Súng, ở giang nam đảo giang hồ rất có mấy phần tiếng tăm. Bạch Hiểu Văn nhìn lướt qua, Vương Sắt Súng là level 13, điểm linh lực 1080 điểm, ở đây gió lăng độ đại thông cửa hàng, xem như là thực lực rất mạnh hảo thủ. Bạch Hiểu Văn thực lực cao hơn nhiều này đám nhân vật giang hồ, hơn nữa chân nguyên lực ưu tiên cấp lại cao, hắn có ý định thu lại hơi thở. Đám người kia là không nhìn ra sâu cạn của hắn, chỉ sẽ cho rằng hắn là một cái thư sinh yếu đuối. Bạch Hiểu Văn tham dự Thiết Huyết Nhai đại hội cũng không là lãng phí thời gian, hắn là muốn từ tầng dưới chót bắt tay, hiểu rõ hiện nay Thượng Thanh phái cùng Hắc Thiên giáo tình hình trận chiến. Trực tiếp đi tìm Trần Dung cố nhiên cũng được, nhưng là ở vào Thượng Thanh phái cao tầng tầm nhìn bên trong, lại nghĩ thu được tầng dưới chót tình báo khó khăn. Ngược lại, Trần Dung cùng Thượng Thanh phái, nhất thời nửa khắc là sẽ không băng bàn. Nếu như kẻ địch thật sự mạnh đến rồi trình độ đó, có thể trong vòng mấy ngày đem Thượng Thanh phái triệt để lật tung. Cái kia có hay không Bạch Hiểu Văn kỳ thực đều giống nhau. Bạch Hiểu Văn cũng là nghe nói Thiết Huyết Nhai đại hội có tiên môn đệ tử tham dự, mới động tham gia ý nghĩ. Hắn cảm giác lần này đại hội cũng không có đơn giản như vậy. Ngày thứ hai buổi tối Thiết Huyết Nhai, khắp nơi hào kiệt tụ hội. Bạch Hiểu Văn leo lên Thiết Huyết Nhai phía sau, phóng tầm mắt nhìn tới, trên vách núi chắc là có 400-500 cái giang hồ khách, trong đó ước chừng 1/3 là tinh anh mô bản, còn có số ít thủ lĩnh cấp cường giả, địa vị cùng những người khác rõ ràng bất đồng. Ngồi ở vị trí trung tâm, rất có quần thể sao cùng nguyệt cảm giác. Cái kia mấy người thủ lãnh cấp cường giả, tuổi tác đều không nhỏ, nghe cái khác giang hồ khách đối với bọn họ kính xưng, là lần này đại hội người phát khởi, Tam Sơn Năm Đảo chủ nhân. Tam Sơn Năm Đảo là Thiệu Đỉnh vị diện giang hồ thế lực một cái cách gọi, bao gồm 8 cái nổi danh giang hồ thế lực. Bọn họ ở trong chốn giang hồ sức ảnh hưởng chắc là tương đương với Ngũ Nhạc kiếm phái vào Tiếu Ngạo giang hồ. Xa hơn trên, chính là như là Thượng Thanh phái các loại tu đạo môn phái, địa vị lại muốn so với Tam Sơn Năm Đảo hiển hách hơn nhiều. Thượng Thanh phái tùy tiện một cách nổi môn đệ tử tinh anh thì có thủ lĩnh cấp thực lực, mà Tam Sơn Năm Đảo 8 vị tôn chủ cũng là thủ lĩnh cấp mà thôi. Nhân vật giang hồ đều đem Thượng Thanh phái coi là tiên gia danh môn, hàng năm vót đến nhọn cả đầu muốn nhập môn người nhiều vô số kể. Nhưng tuyệt đại đa số người đều ngã xuống cửa thứ nhất Thượng Thanh phái quy củ, không tiếp thu đái nghệ đầu sư bái thầy khi đã có sẵn tài nghệ, tuổi tác hơi lớn cũng không được. Cho tới cái kia chút nhân vật có máu mặt, tỉ như Tam Sơn Năm Đảo chi chủ, cũng đồng quá ý định, đem chính mình chưa luyện võ qua, thiếu niên mười mấy tuổi hậu bối, đưa đến Thượng Thanh phái tu đạo. Sở dĩ lựa chọn Thượng Thanh phái, không lựa chọn càng dễ dàng tiến vào Hắc Thiên giáo, nguyên nhân rất đơn giản. Hắc Thiên giáo ngưỡng cửa thấp, nhưng tỷ lệ tử vong cũng cao, hơn nữa còn là tà đạo yêu nhân, làm rất nhiều sự tình đều mất sạch thiên lương. Thượng Thanh phái lại bất đồng, một phương diện danh tiếng rất tốt, một phương diện khác, hậu bối gia nhập phía sau, chí ít sẽ không hiểu ra sao bị mất tích. Nhưng bất đắc dĩ Thượng Thanh phái thu người quá mức nghiêm khắc, những này luyện võ nhân tài liền Thượng Thanh phái ngoại môn cũng rất khó tiến nhập. mỗi có một cái con cháu bị bắt vào Thượng Thanh phái, cho dù là ngoại môn, đều sẽ dẫn tới cái khác giang hồ thế lực đỏ mắt không ngớt. Cái này so với công nguyên thời đại Thi Thanh Hoa Bắc Đại còn khó gấp 10 gấp trăm lần. Mà lần này, cuối cùng cũng coi như có thể có cơ hội tiếp xúc được tiên gia danh môn đệ tử. Cố gắng kết giao, lôi kéo người tình, hậu bối đệ tử gia nhập Thượng Thanh phái độ khả thi, nói không chắc có thể tăng lên một đoạn. Vì lẽ đó Tam Sơn năm đảo thủ lĩnh nhóm, lấy đạo nghĩa giang hồ là tên, phát khởi lần tụ hội này. Hắc Thiên giáo lần này gây sóng gió, liền giang hồ thế lực đều có lan đến. Không ít thôn trấn bị Hắc Thiên giáo làm là thôn phá người vong. Vì lẽ đó kết minh trợ giúp Thượng Thanh phái thảo phạt Hắc Thiên giáo chính là lần này Thiết Huyết Nhai đại hội cờ hiệu. Có đại nghĩa như vậy cờ hiệu, hơn nữa Tam Sơn năm đảo sức ảnh hưởng, khắp nơi giang hồ khách tự nhiên là đổ xô tới. Không ít người đều muốn mở mang kiến thức một chút tiên môn đệ tử phong thái. Sau đó theo người khoác lác cũng có tư bản à. Đừng sơn chủ, có ngài dẫn dắt mọi người, Hắc Thiên giáo ma đầu không đáng để lo, ha ha ha ha. Hoàng đảo chủ, lần trước mừng thọ gặp lão nhân ra ngài một mặt, lần này thảo phạt Hắc Thiên giáo ma đầu, còn muốn lão ra ngài chọn đại lương a. Rộn rộn ràng ràng nịnh hót thanh bên trong, bỗng nhiên một cách không âm không dương âm thanh vang lên. Liền bằng các ngươi những này gà đất chó sành, cũng muốn đối phó Hắc Thiên giáo giống như là hỏa tinh tiến vào nồi chảo. Thiết Huyết Nhai bữa trước thời gian tiếng mắng một mảnh, ai ai chán sống, ở nơi đó mù đánh sắm tên to xác chú ý. Có Hắc Thiên giáo nhãi con trà trộn vào tới rồi nhanh lăn ra đây. Người bát gia đại đao đã sớm khát khao khó nhìn Bạch Hiểu Văn từ lâu khóa được cái kia nói chuyện người trẻ tuổi. Vóc người thấp hơn, tướng mạo ngược lại tuấn tú, an vị ở đám người bên trong. Tiến hóa chi nhãn quét qua, người trẻ tuổi này là level 13, điểm linh lực 1520 điểm. Lại một người thủ lĩnh. Tuy rằng đẳng cấp không bằng Tam Sơn năm đảo tông chủ, nhưng mô bản thực lực nhưng là tia không chút nào thấp. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn cảm nhận được có cái gì không đúng. Người trẻ tuổi này coi như thực lực không tệ, nhưng cũng không nên cuồng vọng như vậy. Ở đây dù sao có 400-500 tên giang hồ hào khách, không nói một người một đao, cho dù là một người vẩy bãi nước tiểu, cũng đầy đủ để người trẻ tuổi này ao phân môn bơi bướm. Đột nhiên trong đó Thiết Huyết Nhai hạ từng đảo hào quang màu xám sáng lên. Một luồng tối tăm áp lực bao phủ lại cả tòa Thiết Huyết Nhai. Quần hùng còn đang tìm kiếm nói tao lời người, này cố áp lực tràn ngập ra phía sau. Nhất thời có người gọi nói, xảy ra chuyện gì, ta cương khí không có cách nào điều động. Ta cũng là người trẻ tuổi kia đứng dậy, ha ha cười nói, cũng đã sớm nói, liền bằng các ngươi này đám gà đất chó sành, cũng muốn đối phó Hắc Thiên giáo, trợn mở mắt chó của các ngươi. Nhìn bên dưới vách núi mặt là cái gì, Bạch Hiểu Văn hít mắt. Hắn không cần nhìn liền đã biết rồi. Phía dưới là một đám cả người áo giáp màu đen, toàn thân tràn ngập khói đen vong linh quân đội, nhìn số lượng chắc là có 200 cái. Mà ở này vong linh quân đội bên còn có 4 tên người mặc áo đen, riêng phần mình chiếm lấy Thiết Huyết Nhai một góc. Hiển nhiên 4 người này chính là tối nghĩa áp lực khởi nguồn. Tiến hóa chi nhãn 153 chương 1515 Hắc Thiên Thánh Tử Lệ Viêm là Hắc Thiên giáo tặc nhân, chúng ta chúng kế giang hồ vũ nhân nhóm dồn dập biến sắc. Có suy nghĩ xoay chuyển nhanh một chút, rất nhanh phản ứng lại. Hắc Thiên giáo bọn tặc tử là sớm có dự mưu a, còn có người nhanh đi tìm người tâm phúc. Đừng sơn chủ, hoàng đảo chủ, chúng ta nên làm gì sau đó? Càng làm cho người ta kinh ngạc sự tình xảy ra. Tam Sơn năm đảo tông chủ bên trong, bị kỳ vọng cao đừng sơn chủ, hoàng đảo chủ hai người, càng là vây quanh cái kia âm dương quái khí người trẻ tuổi. Đứng ở Thiết Huyết Nhai đỉnh, tên kia người trẻ tuổi cười lớn tiếng nói, lão Mạc, lão Hoàng, mau mau cùng những này vụng về người giang hồ nói rõ ràng tình huống. Nương nhờ vào Hắc Thiên Thánh Giáo mới có thể sống mệnh, phản kháng chỉ có thể là một con đường chết. Lần này đám người bên trong vỡ tổ rồi. Không trách Hắc Thiên giáo ma đầu biết thiết huyết nhai đại hội sự tình, còn trước giờ làm bố trí nguyên lai chủ trì đại hội Mạc lão đầu, Hoàng lão đầu, cũng đã thành Hắc Thiên giáo chó săn tiếng người huyên náo, chửi bậy không ngừng. Chờ đến âm thanh thoáng lắng lại, Đừng Sơn chủ vuốt râu nói, các vị không cần nổi giận, lão phu đến giới thiệu một chút. Bên cạnh ta vị này chính là Hắc Thiên Thánh giáo thánh tử Lệ Viêm đại nhân, phía dưới còn có Hắc Thiên Thánh giáo tổng đàn sứ giả Lý Thuần đại nhân xuất lính hai bách duyệt tốt, cùng với 6 vị thánh giáo trưởng lão liên thủ bày ra địa sát đại trận, các vị cương khí cũng đã bị giam cầm, trốn cũng trốn không ra, phản kháng càng là một con đường chết, không bằng quy y Hắc Thiên Thánh giáo mới là đường. Ngay lời nói này sau khi nói ra, tiếng mắng chửi vang hơn. Những người giang hồ này vật cái gì ô ngôn uế ngữ đều là không gì kiêng kỵ. Đừng Sơn chủ ngược lại khí trường ôn hòa, vuốt râu mỉm cười, rất có loại gắng chịu nhục khoan dung độ. Hắc Thiên giáo thánh tử Lệ Viêm nhưng là không nhịn được, trực tiếp hạ lệnh nói, ngu xuẩn rốt nát ra hỏa, trước tiên cho bọn họ điểm màu sắc. Nhìn Đừng Sơn chủ, Hoàng đảo chủ theo tiếng mà ra, Tam Sơn năm đảo còn thừa lại 6 vị tôn chủ không cam lòng bó tay chịu trói, dồn dập đón đánh. Nhưng là bọn hắn cương khí đã mất, trên căn bản chính là đợi làm thịt cừu con. Bị Đừng Sơn chủ, Hoàng đảo chủ tiện tay một quyền một trưởng, liền đánh trọng thương, ngã ngồi ở nằm vô pháp nhúc nhích. Một nhóm vũ nhân muốn lên trước, dựa vào nhân số ưu thế vây đánh, lại bị Đừng Sơn chủ một cách lưu vân phi tụ, phạm vi lớn cương khí chấn kích, trực tiếp ngã bay mà ra. Từng cách miệng phun máu tươi. Có người kêu to nói, Hắc Thiên giáo mỗi bên vị cao thủ, ta Vương sắt súng nhận tài, không tập hợp náo nhiệt này được hay không? Lời này một ra, tuy rằng dẫn tới không ít người khinh bỉ, nhưng cũng có bộ phận người giang hồ dồn dập hưởng ứng. Lệ Viêm đã khống chế thế cuộc, cười gằn nói, muốn đi không dễ như vậy, hôm nay các ngươi hoặc là gia nhập Hắc Thiên Thánh giáo trở thành thánh giáo lính hầu, hoặc là liền chết ở chỗ này. Cũng có một bộ phần huyết tính giang hồ vũ nhân, chết thì chết, làm đàn ông sợ chết không thành. Lệ Viêm nhìn quần hùng gây rối, cười gằn nói, các ngươi cho rằng chết liền xong chuyện thánh giáo thủ đoạn, không phải là các ngươi những này rác rưởi giang hồ khách có thể tưởng tượng. Ở giết không theo người phía sau, ta còn muốn giam cầm hồn phách của các ngươi, để cho các ngươi chết rồi đều chịu đủ dằn vặt. Lời này mang theo lẫm liệt hàn khí. Mặc dù là có huyết tính giang hồ khách cũng không dám xuất đầu nói chuyện. Như bàn về sức chiến đấu, tu luyện cương khí võ giả cùng tu luyện nguyên lực tu sĩ cũng trên bản chất không có khác biệt, không phải là chiến đấu điêu cùng pháp gia khác nhau mà thôi. Thế nhưng nguyên lực thủ đoạn của tu sĩ càng đa dạng, có chút thủ đoạn là võ giả chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe. Tỉ như bày trận, vẽ bùa, luyện đan luyện khí, hay hoặc giả là đề tài bị cấm kỵ câu hồn thuật, có lẽ có giang hồ khách không sợ chết. Nhưng ở nguyên lực tu sĩ trong tay, tử vong cũng hứa đô không phải chung kết. Hồn phách đều phải bị gọi ra đến, thừa nhận không bao giờ ngừng nghỉ dằn vặt. Bạch Hiểu Văn bên cạnh Vương sắt súng thấp giọng nói, Lữ công tử, lần này cứng rắn đỉnh chỉ sợ là không được, không bằng lấy kế tạm thời. Trước tiên thấp cái đầu, giả giả bộ nương nhờ vào Hắc Thiên giáo, chờ thoát rời hôm nay đại họa, ai còn nhận thức này đám ma đầu. Bạch Hiểu Văn không tỏ rõ ý kiến. Vương sắt súng cao giọng nói, thánh tử đại nhân, chúng ta đồng ý quy thuận Hắc Thiên Thánh giáo, có thể hay không thả chúng ta xuống núi? Trong nhà còn có lão mẫu chưa từng dàn xếp, đợi đến đem mẹ già thu xếp ổn thỏa, ta cái thứ nhất đi nhờ vả thánh giáo. Là thánh giáo bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ ôm ý tưởng giống vậy người không phải số ít. Có người kêu trong nhà 3 tuổi tiểu nhi không ai chăm sóc. Có người hô cha già bệnh tình nguy kịch. Còn có người nói tháng sau là tổ gia gia 100 tuổi đại thọ. Bên trong tâm tư nghĩ chính là một cái, chờ chúng ta chăm sóc tốt tiểu nhi chỉ cha già thay tổ ra ra chúc thọ phía sau. Trở lại là Hắc Thiên Thánh giáo hiệu lực. Hắc Thiên giáo thánh tử Lệ Viêm mỉm cười nói, dễ bàn, dễ bàn. Thánh giáo đương nhiên sẽ không thông tình lý. Vương sắt súng đám người đại hỉ. Tuy nhiên Lệ Viêm chuyển biến một hồi. Nói, các ngươi trên đầu môi hàng phục. Trong lòng không phục làm sao bây giờ? Vương sắt súng vội vàng nói. Đương nhiên sẽ không. Đại trưởng phu một lời nói ra. Tứ mã nan truy hiện tại đương nhiên muốn tứ mã nan truy. Đợi đến tình thế biến đổi. Là có thể dùng cùng ma giáo yêu nhân không cần giảng đạo nghĩa tín dùng thông dụng thoại thuật. Đem lời đã nói ra thu hồi đi. Lệ Viêm cười gằn, ta chỉ tin tưởng hành động thực tế. Nói. Lệ Viêm vỗ tay một cái. Quay về phía dưới đám người áo đen kia nói. Đem người mang cho ta tới lúc này liền có hai tên người mặc áo đen. Áp tải một cái bạch y nam tử. Một đường leo lên thiết huyết nhai. Dọc đường giang hồ khách một cái cũng không dám ngăn cản, cũng không có năng lực ngăn cản. Bạch Hiểu Văn nhìn lướt qua, hơi nheo mắt lại. Hắn nhìn tên bạch y nam tử có chút quen mắt, chỉ là không biết tên mà thôi. Lệ Viêm cười nói, người này tên là Tần Trường Sinh, là Thượng Thanh Phái đệ tử nội môn, bị Thánh giáo bắt nắm. Hôm nay ta Thánh giáo muốn thu phục Giang Nam đạo võ Lâm Quần Hào. Này Tần Trường Sinh, chính là tốt nhất đầu danh trạng. Dừng lại một chút. Lệ Viêm lấy ra một thanh làm bằng bạc đao nhỏ. Nói, chỉ cần cầm cây đao này, trên người Tần Trường Sinh quả hạ một đạo thịt nát. Coi như hắn chung với Thánh giáo. Qua cửa thứ nhất, ai ra thiết huyết nhai đại hội có tiên môn đệ tử tham dự, quả nhiên là thật tin tức. Chỉ bất quá này tham dự phương thức có chút ngoài dự đoán mọi người a. Đám người bên trong thật thấp nức nở. Vương sắt súng cao giọng gọi nói. Nghe thánh tử đại nhân ý tứ. Còn có cửa ải thứ hai Lệ Viêm hơi gật đầu. Đương nhiên, qua cửa thứ nhất phía sau người liền có tư cách ăn vào thi vương đan, từ đây mặc cho thánh giáo ra roi. Thi vương đan đó là cái gì ngoạn ý? Giang hồ khách nhóm cũng không biết Hắc Thiên giáo thủ đoạn. Cùng nhìn nhau, đều hơi nghi hoặc một chút. Lệ Viêm nói, thi vương đan là thánh giáo bí dược, sau khi uống công lực đại tăng. Vì lẽ đó, chỉ có qua cửa thứ nhất, nắm lấy đầu danh trạng người, mới có tư cách phục dụng. Bỗng nhiên có người để khí kêu to. Thi vương đan là khống chế chúng ta thủ đoạn. Sau khi ăn vào nhất định phải định kỳ phục dụng thuốc giải. Bằng không thi trùng vào não. Không có thuốc nào cứu được mọi người, tuyệt đối đừng bị lừa. Tiến hóa chi nhãn 153 chương 1516 tình thế nghịch chuyển. Lệ Viêm sắc mặt phát lạnh. Giơ tay một đạo xoắn ốp hắc khí bắn ra. Hóa thành một đạo xiềng xích. Từ đám người trung tướng nói chuyện cái kia người lôi đi ra. Nói chuyện là một người trung niên hán tử, gò má gầy gò, sắc mặt vàng như nghệ. Nhìn lướt qua phía dưới gây rối quần hùng. Lệ Viêm lạnh lùng nói. Hôm nay liền bắt ngươi lập uy. Biểu hiện một hồi ta Hắc Thiên Thánh giáo câu hồn lấy mạng thủ đoạn áp giải Tần Trường Sinh hai tên người mặc áo đen. Trong đó một cách lấy ra một thanh hẹp dài hư huyễn liêm đao. Tên còn lại lấy ra một vòng nhạc cung. Liêm đao nam dùng sức vung lên, hư huyễn liêm đao bổ về phía tên kia mặt vàng hán tử. Nói đến kỳ quái. Này hư huyễn liêm đao đập tới. Cũng không có xuất hiện đầu một nơi thân một nẻo thảm trạng. Thậm chí liền một tia máu đều không có chảy ra. Giống như là huyễn ảnh giống như cướp đi qua. Nhưng cái kia mặt vàng hán tử, nhưng là thân hình bỗng nhiên run lên, như là chúng ta giống như lên bệnh sốt sét. Khác một người áo đen, lập tức rung động lục lạc. Lung cung, lung cung. Tại chỗ giang hồ khách, đều cảm giác được một trận tâm thần uể oải. Phảng phất hồn phách cũng bị chun này dẫn dắt. Rời khỏi thân thể. Giang hồ khách dồn dập lấm liệt, vội vàng ủng thủ tâm thần chống cự chun dẫn dắt. Này cố dẫn dắt lực lượng cũng không mạnh. Nếu như giang hồ khách nhóm cương khí vẫn còn, tự phát bảo vệ tâm thần lời, thậm chí đều sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu. Mặc dù hiện tại cương khí bị giam cầm, ổn thủ tâm thần vẫn cứ có thể bảo đảm hồn phách không bị dắt đi. Mà cái kia mặt vàng hán tử lại bất đồng. hắn bị hư huyễn liêm đao bổ một đao, không chút nào biện pháp chống cự chun dẫn sắt. Tiếng chun bên dưới, mặt vàng hán tử nửa người cương trực bất động, mặt khác nửa người nhưng là run rẩy dữ dội. Người tinh tường tuy rằng không nhìn thấy hồn phách, nhưng cũng có thể nhận ra được mặt vàng hán tử đang ở trải qua nhận câu hồn thống khổ. Lệ Viêm cười ha ha, đây chính là đắc tội chúng ta Hắc Thiên Thánh giáo kết cục, ha ha ha ha. Nấc Lệ Viêm tiếng cười im bặt đi. Bởi vì thao túng chung tên quần áo đen kia, bỗng nhiên một tiếng hét thảm, cầm trong tay lục lạc ném đi, ôm đầu ngồi xổm xuống, hét thảm đứng lên. Lệ Viêm kinh hãi, Nghiêm Ngặt Không Hư, ngươi xảy ra chuyện gì? Tên là Nghiêm Ngặt Không giả người mặc áo đen, miệng không thể nói, nhưng lỗ mũi của hắn, lỗ tai, con mắt, miệng đều thấm ra máu tích. Là ai ai dám cùng Hắc Thiên giáo đối đầu? Lệ Viêm con ngươi lạnh lẽo ở đám người bên trong nhìn quét. Nghiêm Ngặt Không Hư ôm đầu, ngón tay chỉ hướng Vương Sắt Súng phương hướng. Vương Sắt Súng vội vã nói, không phải ta, hắn mau mau lùi về sau. Phủ cận cái khác giang hồ khách ở Lệ Viêm mắt ánh sáng nhìn gần bên dưới cũng là dồn dập lùi về sau. Lần này duy nhất cũng không lui lại Bạch Hiểu Văn liền đột hiển đi ra. Hắn đầu đội nón lá, đứng thẳng người lên. Tuy rằng cách đấu bồng, vẫn có thể cảm thấy một luồng khác hẳn với ở trường giang hồ nhân sĩ. Nổi bật bất phàm khí chất, Lệ Viêm rốt cuộc tìm được chính chủ. Hắn có thể cảm giác được, cách này đấu bồng nhân thân trên, có cố vừa bình ổn lại tinh thuần nguyên lực khí tức hiển nhiên. Vừa thi pháp ám hại Nghiêm Ngặt Không giả. Chính là người này, ngươi là người phương nào? Bạch Hiểu Văn lướt nhẹ phiêu tháo xuống đấu bồng. Lã Vọng ở đây lộ ra hình dáng, dùng ra hắn tên thật, đương nhiên là có nguyên nhân. Tại chỗ rất nhiều giang hồ khách nghe được Lã Vọng hai chữ, không ít người đều phát ra kinh ngạc thốt lên. Là ở Thượng Thanh phái Thử Kiếm Cốc, ngăn cơn sóng dữ, đại bại ma giáo 18 cao thủ Lã Vọng đại hiệp. Có người nói Lã Vọng đại hiệp ở Thương Châu cổ nói, đối diện ma giáo 6 đại cao thủ vây công, toàn bộ giết giết quá tốt rồi. Lã Vọng đại hiệp lại cũng ở Thiết Huyết Nhai, chúng ta được cứu rồi. Bạch Hiểu Văn đang Thử Kiếm Cốc chiến tích vốn là một bí mật, chính đạo các phái cao thủ chỉ biết có người ngăn cơn sóng dữ, thất bại ma giáo âm mưu, nhưng cũng không biết là Lã Vọng gây nên. Sau đó Hắc Thiên giáo quy mô lớn truy nã Lã Vọng, mới để giang hồ xuất hiện Lã Vọng truyền thuyết, cũng để chính đạo các phái cao thủ đều biết Lã Vọng mới là trưởng cứu anh hùng của bọn hắn. Có thể nói hiện tại Lã Vọng này một thân phận ở Thiểu Đỉnh vị diện uy vọng đã không kém hơn Thượng Thanh phái trưởng lão, thậm chí còn hơn. Dù sao chính đạo các phái bao quát Thượng Thanh phái ở bên trong đều muốn thừa hắn cứu mệnh ăn tình. Cho tới Thương Châu cổ đạo chiến tích, Bạch Hiểu Văn chỉ giết 2 cái đà chủ. Còn lại 4 cái đà chủ đều chết ở siêu hung Trần Dung em gái trong tay. Thế nhưng Trần Dung vì che lấp Thang Nhậm là Hắc Thiên giáo nằm vùng chuyện xấu trong nhà, bí mật đi tới. Chiến tích này tự nhiên cũng ghi tạc Bạch Hiểu Văn trên đầu. Vương Sắt Súng có chút đờ ra, nhìn Bạch Hiểu Văn. Nói cẩn thận Lạc Đường thư sinh, đây làm sao đột nhiên biến thành Lã Vọng đại hiệp? Vương Sắt Súng nghĩ lại, Lã Vọng đại hiệp hay a này loại dưới cuộc thế, ngoại trừ Lã Vọng đại hiệp còn có ai có thể cứu lại mọi người? Y ta mới vừa biểu hiện có phải là quá không có cốt khí điểm, nên sẽ không bị Lã Vọng đại hiệp khinh bỉ đi. Vương Sắt Súng trong lòng lo được lo mất. Lệ Viêm trong lòng căng thẳng lui về phía sau một bước. Lã Vọng thánh giáo đang muốn ngươi, ngươi nhưng đưa tới cửa. Bạch Hiểu Văn một mực đầu, ngươi gọi Lệ Viêm Hắc Thiên giáo thánh tử, xem ra bản lĩnh tựa hồ không lớn, chẳng lẽ là đi cửa sau mới lên làm thánh tử? Lệ Viêm khí tức hơi ngưng lại, hò hét, muốn ngươi quản nhiều tên kia xui xẻo mặt vàng hán tử, nhặt về một cách mệnh, thừa cơ hội này lặng lẽ chạy về đám người. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Ở địa sát đại trận thành hình phía sau, Bạch Hiểu Văn vẫn nhẫn nại để Lệ Viêm làm mưa làm gió. hắn đương nhiên không có cái kia loại kéo dài tới thời khắc mấu chốt lại ra tay tẻ nhạt ý nghĩ. Sở dĩ vẫn giữ yên lặng, đang dùng tiến hóa chi nhãn xem ký địa sát đại trận, tìm kiếm nguyên lực tiết điểm đột phá khẩu. Hiện tại hắn đã có tính trước kỹ càng, có niềm tin rất lớn phá trận. Hơn nữa nghiêm ngặt không giả lục lạc, chuyên môn dẫn sắt hồn phách cũng dẫn phát rồi tiến hóa chi nhãn phản kích. Bạch Hiểu Văn cũng so sánh thưởng thức cái kia có can đảm nói thẳng mặt vàng hán tử. Hắn cố nhiên có thể kiềm chế lại chân nguyên lực sao động, ngăn cản tiến hóa chi nhãn phản kích, thu được nhiều thời gian hơn dùng để chuẩn bị phá trận. Nhưng mặt vàng hán tử phỏng chừng liền không sống nổi. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn không có ngột ngạt chân nguyên lực. Một luồng chân nguyên lực rót vào tiến hóa chi nhãn, lúc này triển khai phản kích, đem rung động chung nghiêm ngặt không hư, chấn thương hồn phách, thất khiếu chảy máu. Lúc này Lệ Viêm quát hỏi, Bạch Hiểu Văn ở bề ngoài trào phúng thực lực đối phương yếu, đi cửa sau thành thánh tử, trên thực tế là dùng thoại thuật trì hoãn một chút thời gian. Đúng như dự đoán, Lệ Viêm thẹn quá thành giận, lớn tiếng nói, Lã Vọng đừng tưởng rằng ngươi đã đến rồi là có thể như thế nào. Tại địa sát đại trận uy năng hạ, thực lực của ngươi cũng được mất giá rất nhiều. Bạch Hiểu Văn khẽ cười một tiếng, thật sao? Tòa này địa sát trận so với luyện hồn trận làm sao? Lệ Viêm khí thế bỗng nhiên ngã xuống. Tòa này địa sát trận là dùng để cầm cố những này giang hồ khách cùng thử kiếm cốc 12 oán linh phiên tạo thành luyện hồn trận, tự nhiên kém xa cái sau có thể là dùng để áp chế chính đạo các phái lãnh chúa cấp cao thủ trận pháp. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên cất tiếng cười to. Đang tiếng cười bên trong, thiết huyết nhai phía dưới truyền đến từng trận tiếng nổ. Theo này cố tiếng nổ tràn ngập thiết huyết nhai tối nghĩa áp lực, toàn bộ tiêu tan không còn hình bóng. Chư vị giang hồ vũ nhân cương khí lại có thể điều động. Địa sát đại trận loại bỏ tiến hóa chi nhãn. 153 chương 1517 linh lực hiệp điều, ta cương khí khôi phục, ta cũng là Lã Vọng đại hiệp phá trừ hắc thiên giáo trận pháp. Thiết huyết nhai giang hồ vũ nhân nhóm dồn dập kích động kêu lên. Sau đó mấy trăm tên vũ nhân ánh mắt dán mắt vào đỉnh núi Lệ Viêm, Đừng Sơn chủ, Hoàng đảo chủ, mà áp giải thượng thanh phái đệ tử Tần Trường Sinh hai tên hắc thiên giáo thuộc hạ. Nghiêm ngặt không hư, nghiêm ngặt không về, trước một bước gặp vận rủi lớn. Giết này hai cái con ba ba cháu, mọi người sóng vai trên. Cùng hắc thiên giáo yêu nhân không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ các võ giả cùng nhau tiến lên. Cương khí tiếng nổ đùng đoàng bên trong, nghiêm ngặt không hư, nghiêm ngặt không về hai người ít phần trước sau bị đánh giết tại chỗ. Tuy nói thiết huyết nhai giang hồ vũ nhân tuyệt đại bộ phần là phổ thông, tinh anh mô bản, nhưng nhiều người sức mạnh lớn, liên thủ vây đánh, hai tên hắc thiên giáo thuộc hạ căn bản không có sức phản kháng. Huống chi, những này giang hồ vũ nhân bên trong, còn có tam sơn năm đảo sáu mặt khác tên tông chủ, đều là thủ lĩnh cấp võ giả, thực lực tương đương ở hắc thiên giáo đà chủ. Lệ Viêm vội vã hò hét, Lý Thuần đặc sứ, còn không mau mau động thủ dưới vách núi. Hắc thiên giáo đặc sứ Lý Thuần lập tức xuất lính 200 tinh nhuệ vong linh quân đội nhằm phía đỉnh núi tiếp ứng Lệ Viêm. Phủ cận giang hồ vũ nhân dồn dập hét to, rút đao đón lấy, bọn họ chính kìm nén một bụng tức giận đây. Này 200 vong linh quân đội luận cá thể thực lực bất quá tinh anh trình độ, cùng những này giang hồ vũ nhân so với, cá thể thực lực cũng không ưu thế, về số lượng càng thì không bằng. Giang hồ vũ nhân nhóm nơi nào sẽ sợ Minh Ma quân, linh lực hiệp điều, Lý Thuần lớn tiếng thét ra lệnh. 200 vong linh quân đội, cả người khói đen mờ mịt, từng cách đều là thiết giáp kiếm thuẫn, được bước chỉnh tề như một. Thành thạo bước trong đó, lờ mờ có thể cảm giác được một luồng quân sự khí thế. 200 quân đội như một thể thống nhất, linh lực khí tức ở từ từ đồng bộ. Linh lực hiệp điều, đây là thống ngự hệ năng lực. Bạch Hiểu Văn con ngươi hơi co rụt lại, hắn rất vui sướng biết đến cái này Lý Thuần là thống ngự hệ tiến hóa người. Linh lực hiệp điều cũng không phải là cái gì công kích tính cường lực kỹ năng, mà là một loại trạng thái. Ở linh lực hiệp điều trạng thái, thống soái có thể chỉnh hợp quân đội dưới quyền linh lực, sử dụng tới uy lực mạnh mẽ cùng đánh. Đây là thống ngự hệ tiến hóa người độc nhất năng lực. Bạch Hiểu Văn hiện tại đối với linh lực hiệp điều cũng chỉ là ở nghiền ngẫm đọc Thái Công binh pháp bản thượng thời gian có hiểu biết. Lấy hắn đối đầu ngày lên cấp nắm giữ trình độ, cũng có thể để quân đội dưới quyền linh lực hiệp điều. Nhưng ở linh lực hiệp điều phía sau, làm sao điều động tụ tập dưới chứng bộ đội linh lực hoàn thành uy lực mạnh mẽ cùng đánh, liền không có đầu mối. Dựa theo đối với Thái Công binh pháp bản thượng tiến độ tu luyện tính toán, Bạch Hiểu Văn nên muốn luyện đến bản thượng tinh thông cấp độ mới có thể nắm giữ cùng đánh kỹ năng. Trước mặt huyên đệ cẩn thận toàn lực phòng bị, Bạch Hiểu Văn đề khí hét lớn một tiếng. Trước nhất mặt tiếp địch mười mấy giang hồ vũ nhân hơi run run. Mà lúc này Lý Thuần đã lần thứ hai hạ lệnh, Minh Ma quân trước đội, phía trước ba trường, chém 200 Minh Ma quân chỉnh tề như nhất địa dừng lại. Trong đó trước mặt 100 người ra khỏi hàng, đồng thời vung ra tay phải quấn vòng quanh hắc khí lưới kiếm. Chỉ một thoáng, một đạo to lớn kiếm khí màu đen bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào phía trước ba trường, cũng chính là cái kia mười mấy giang hồ vũ nhân vị trí. Âm âm âm, thiết huyết nhai mặt đất đều đang chấn động. Trước mặt nhất mười mấy giang hồ vũ nhân liền cổ họng đều không nói một tiếng, liền phun máu ngã xuống đất. Cương khí hộ thể đều bị cùng đánh nát ở Minh Ma quân trước. To lớn kiếm khí màu đen cày ra một đạo to lớn hủy diệt vết tích. Bụi trần chậm rãi hạ xuống. Đòn đánh này cũng để thiết huyết nhai giang hồ hào kiệt nhóm con ngươi co rút lại, trong lòng tràn ngập hàn ý. Này hợp lực một đòn quá cường đại. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, hắn ngược lại nhìn thấu một kích này hư thực, nhìn thấy được uy thế hùng vĩ. Trên thực tế cường độ công kích dùng tinh số tính toán cũng không khuyết đại, đại khái là 30-40 tinh. Một cách Minh Ma quân khí tức cường độ ước chừng là 10 tinh. Đòn công kích bình thường vung ra kiếm khí ước chừng là 1 tinh cường độ. 100 Minh Ma quân đồng thời công kích, bản phải có 100 tinh kiếm khí tổng sản lượng. Nhưng ở linh lực hiệp điều đem hội tụ hóa thành một lần loại cỡ lớn xung kích kiếm khí thời điểm, cũng chỉ có 30 tinh cường độ. Như vậy, có phải là nói linh lực hiệp điều chính là một cái phế kỹ năng đây không? Đây là một cái thần kỹ. Mấu chốt nhất điểm ở chỗ, nếu như không có linh lực hiệp điều, 100 tinh kiếm khí tổng sản lượng kỳ thực cũng không đáng sợ. Bởi vì kiếm khí tán loạn không thống nhất, uy lực bị phần mỏng nhiều lắm. Nhưng có linh lực hiệp điều, dù cho cuối cùng chỉ còn 30 tinh cường độ công kích, đó cũng là một lần tập trung công kích, chí ít tương đương với đồng cấp lãnh chúa đại chiêu uy lực đánh so sánh. Mưa xối xả từ trời không trung chút xuống, rơi vào núi đá trên, dù cho tới một ngày một đêm, núi đá vẫn có thể lù lù bất động, bởi vì uy lực tán loạn. Nhưng trong sơn đồng thạch nhũ, nhỏ xuống giọt nước đều đánh vào cùng một cái điểm trên, tháng ngày tích lũy nhưng có thể xuyên thạch. Nếu bàn về thủy lượng, thạch nhũ nhỏ xuống giọt nước kém xa tít tắp mưa xối xả mãnh liệt. Mạnh liền mạnh ở chỉnh tề như một, uy lực ngưng tụ. Người ở tại tràng cũng là Bạch Hiểu Văn cái này thống ngự hệ tiến hóa người, có thể nhìn ra đòn đánh này Minh Ma quân cùng đánh cửa nói. Cách khác giang hồ vũ nhân đều không nhìn ra nội tình, lâm vào kinh hoàng. Còn có mấy người không tin tà, cho rằng đòn đánh này chỉ có thể phát một lần, thừa dịp đối thủ hồi khí thời điểm xông tới đi qua. Kết quả Minh Ma quân trước đội lùi lại, hậu đội lên trước, lại là một phát cùng đánh. To lớn kiếm khí màu đen lần thứ hai sát đất bắn ra. Giang hồ vũ nhân nhóm lại bỏ xuống mấy bộ thi thể phía sau, dồn dập trốn về đỉnh núi phương hướng. Bạch Hiểu Văn bên người, đỉnh núi chỗ cao nhất Lệ Viêm vốn là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, ở rất nhiều giang hồ vũ nhân bao vây rồi run lẩy bẩy. Nhưng bây giờ hắn lại có một loại nhìn xuống chúng con kiến hôi cảm giác ưu việt. trong lòng cảm thán một câu minh hữu thật ra sức phía sau. Lệ Viêm cao giọng hò hét. Thấy không? Đây chính là chống lại thánh giáo kết cuộc lã vọng. Ngươi cho rằng phá địa sát đại trận là có thể vạn sự đại cát sai rồi ở chúng ta thánh giáo minh hữu trước mặt đại quân. Các ngươi chỉ là năm bè bảy mảng. Không có phần thắng chút nào. Giang hồ vũ nhân nhóm mờ mịt nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Lã vọng đại hiệp, chúng ta nên làm gì? Lã vọng đại hiệp, chỉ có ngươi có thể cứu mọi người. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía Minh Ma quân thống lĩnh, tên kia cái gọi là Hắc Thiên giáo tổng đàn đặc sứ Lý Thuần. Lý Thuần cũng đang nhìn hắn, đồng thời không nhanh không chậm chỉ huy Minh Ma quân áp sát. Lý Thuần ngược lại cũng không phải vì cho áp lực, chỉ bất quá ở linh lực hiệp điều trạng thái. Minh Ma quân nghĩ nhanh cũng không mau nổi. Như vậy linh lực hiệp điều dễ loạn rơi. Bạch Hiểu Văn nhìn chung quanh giang hồ vũ nhân. Ở một mảnh khao khát dưới ánh mắt, hắn chậm rãi lên tiếng. Hắc Thiên giáo yêu ma đại quân dùng là một loại chiến trận thống ngự thủ đoạn. Thật không dám giấu giếm, lã nào đó cũng thông hiểu chiến trận thống ngự chi đạo. Tự nghĩ không ở Hắc Thiên giáo yêu nhân bên dưới. Thế nhưng, muốn phát huy đầy đủ suất chiến trận thống ngự chi đạo uy lực, cần các vị đồng tâm hiệp lực, kỷ luật nghiêm minh như vậy. Ở đây thiết huyết nhai trên, các vị có hay không có thể nghe lệnh làm việc? Tiến hóa chi nhãn 153 chương 1518 chống đỡ được. Bạch Hiểu Văn nói xong, nhất thời một đám giang hồ vũ nhân tranh nhau chen lẫn lớn tiếng đáp ứng. Lã đại hiệp, tất cả nghe theo ngươi, ai không nghe lã vọng đại hiệp hiệu lệnh. Chính là theo chúng ta ngũ hổ đường là địch. Chuyện đến nước này, chỉ có lã vọng đại hiệp có thể cứu đoàn người. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, tốt, vậy tại hạ liền cung kính không bằng từ mệnh. Đón lấy này chỉ huy chi trách, hắn run tay đánh ra hai đạo đạo thuật dấu ấm, phân biệt rơi vào tả hữu hai bên trên đất trống. Ở ta bên tay trái các anh em, đi bên trái dấu ấm dưới đây đổi bên tay phải huyên đệ, đi bên phải dấu ấm xếp thành hàng thiết huyết nhai giang hồ vũ nhân. Lúc này như là con kiến giống như mỗi bên chạy đạo thuật dấu ấm vị trí. Tuy nói tốc độ thật mau, nhưng cùng đối diện Minh Ma quân so ra, vẫn là có vẻ hơi loạn, không thành trận hình. Dù sao cũng là giang hồ khách, độc lai độc vãng nhiều, trải qua chiến trận thiếu, cùng quân nhân chuyên nghiệp không cách nào so sánh được. Bạch Hiểu Văn đối với này sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn giơ tay gọi ra Ghi Tết cùng Di Pha, ràng buộc hai bên giang hồ vũ nhân, tạo thành trận hình. Không thể không nói, đối diện uy hiếp thật lớn thời điểm luôn có thể kích phát người tiềm lực. Những này kiêu căng khó thuần giang hồ vũ nhân, ở thời khắc sống còn, đều có thể đem cá tính của chính mình thu liếm. Dựa theo Ghi Tết, Di Pha mệnh lệnh, bé ngoan xếp thành hàng. Trong đó thậm chí còn bao gồm Tam Sơn năm đảo bên trong 6 vị tôn chủ cấp cao thủ. Bạch Hiểu Văn hít một hơi, hai tay khẽ nâng lên, nắm thành quyền hình. Kiên Bích Chi trận, tam đại hòn đá tảng trận pháp một trong. Kiên Bích Chi trận nơi này là thiết huyết nhai. Ở trên cao nhìn xuống, dễ thủ khó công. Địa thế cùng Kiên Bích Chi trận vừa vặn bổ sung lẫn nhau. Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực hóa thành một vệt màu trắng quang vụ, bao phủ lại tả hữu hai tòa giang hồ vũ nhân hình thành hàng ngũ. Mà ở Bạch Hiểu Văn bên người thì lại là tử vong kỵ sĩ xuất lính 6 con khủng bố kỵ sĩ, cùng với 10 tên vong cốt xạ thủ các loại, tạo thành vong linh đội ngũ. Cũng chính là Bạch Hiểu Văn trồng xuống nguyên lực con dấu thân binh bộ đội, tương tự ở màu trắng quang vụ bao phủ bên dưới. Trong nháy mắt, quang vụ bên trong giang hồ vũ nhân đều cảm giác được một tia dị dạng. Tuyến đầu nhất võ giả cảm thụ rõ ràng nhất. Bọn họ bỗng nhiên cảm giác chính mình cương khí đang dùng ở hộ thể thời điểm trở nên kiên cố rất nhiều, cùng cách khác ngoại vi vũ nhân cương khí lờ mờ sinh ra cộng hưởng đánh so sánh. Vốn là nhất địa loạn thạch, nhưng bây giờ lại bị bùn nhão xây hóa thành một đảo thạch bá. Đây chính là Kiên Bích Chi trận hiệu quả, cường hóa toàn quân phòng giữ năng lực. Cái kia chút ở vào tuyến đầu nhất võ giả cương khí phòng hộ lực lượng, chí ít cường hóa 20%. Tương đương với nhân thủ ngoài ngạch mặt một cách linh lực tăng cường cấp 2 phòng trang. Hơn nữa mỗi cái võ giả đều cùng phụ cận cách khác võ giả. Cương khí sản sinh tổng hưởng. Có thể đem tập trung vào một chút thương tổn. Gánh vác cho những người khác phòng thủ. Hợp trận bên trái trận ở trước. Bên phải trận ở sau. Bạch Hiểu Văn tách ra nâng lên tả hữu song quyền. Bỗng nhiên hướng về trung ương hợp lại. Gõ ở một chỗ. Bất quá tả quyền vị trí lồi ra một ít. Kỳ tép. Di pha phân biệt xuất lính tả hữu hai trận giang hồ vũ nhân. Chầm chậm về phía trung ương dựa vào. Rất nhanh sẽ dựa theo Bạch Hiểu Văn chỉ lệnh. Hoàn thành hợp trận. Mà vào lúc này, Lý Thuần xuất lính Minh Ma quân cuối cùng đã tới. Lã Vọng dĩ nhiên cũng là thống ngự hệ tiến hóa người, nhất định là 7 điểm ưu tiên cấp thống ngự hệ lãnh chúa. Lý Thuần trong lòng vừa bắt đầu là phi thường khiếp sợ. Làm đại đường lính hoàng tử, hắn ở đến thiểu đỉnh vị diện thời điểm, liền được báo cho có quan hệ Lã Vọng có tình báo, đương nhiên là đại đường lính hiện nay nắm giữ tình báo. Vì lẽ đó, Lý Thuần là biết Bạch Hiểu Văn lãnh chúa thân phận. Bất quá, mới bắt đầu sau khi hết khiếp sợ, Lý Thuần liền nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Thống ngự hệ lãnh chúa thì thế nào, Lã Vọng đẳng cấp quá thấp. Dựa theo tư liệu tới nói chỉ có level 11, coi như hắn là lãnh chúa. Cũng tuyệt đối không có nắm giữ thống ngự hệ tinh túy. Mà Lý Thuần chính mình cũng đã là level 13 thống ngự hệ tiến hóa người. Tu luyện là 6 điểm ưu tiên cấp điển tịch. So với lãnh chúa cũng không kém là bao nhiêu. Hơn nữa Lý Thuần dưới chứng vẫn là kinh nghiệm lâu năm thao luyện Minh Ma quân đại đường lính bộ đội tinh nhuệ một trong ta. Lý Thuần phải ở chỗ này đánh bại một tên thống ngự hệ lãnh chúa cũng là tao ngộ Lã Vọng. Ta cùng Lý Phong cái kia phi ve chiến tích hoàn toàn ngược lại, phụ thân nhất định sẽ đối với ta. Nhìn với cặp mắt khác xưa, Lý Thuần cảm xúc dâng trào. Mặc dù Bạch Hiểu Văn xếp kiên bích chi trận, Lý Thuần trong lòng vẫn là cho là mình chắc chắn thắng. Hắn trầm quát một tiếng. Minh Ma quân trước đội. Phía trước 10 mét. Chém bạch lại là một đảo to lớn kiếm khí màu đen. Bắn điên cuồng mà ra. Này kiếm khí uy thế, để Bạch Hiểu Văn dưới quyền giang hồ vũ nhân cũng vì đó run rẩy. Đây chính là sánh ngang lãnh chúa cấp cường giả đại chiêu, vừa chết hơn 20 người, chính là máu rầm rề ví dụ. Kiên bích chi trận ánh sáng có một tia nhỏ nhẹ rung động. Trước mặt nhất giang hồ vũ nhân. Thậm chí có lòng bàn chân lau dầu ý nghĩ. Lý Thuần khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Quả nhiên. Đều là chút đám người ô hợp lòng sinh khiếp ý. Khá hơn nữa trận hình cũng biết loạn điệu. Mạnh đi nữa quan chỉ huy cũng không thể ra sức. Mà vào lúc này, một cái rõ ràng tiếng nói vang lên. Không nên hoảng hốt. Nhất định chống đỡ được, âm thanh ở chân nguyên lực ra trì hạ, hơi khuyết tán. Cộng tình Bạch Hiểu Văn lại dùng tới này một đặc thù kỹ khéo. Ở cộng tình kỹ xảo bổ trợ bên dưới. Dưới quyền giang hồ vũ nhân. Không tên đối với Bạch Hiểu Văn sinh ra cường đại tin cậy. Chống đỡ được Lã Đại Hiệp nói rồi. Nhất định chống đỡ được nguyên bản có lan man ý tưởng vũ nhân. Đều mạnh mẽ dừng bước. Lưu tại chỗ. Tương ứng. Bọn họ cũng đem chính mình cương khí hộ thể. Lái đến trạng thái mạnh nhất, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. To lớn kiếm khí màu đen. Đụng phải kiên bích chi trận quang vụ. Đứng mũi chịu sào chính là Vương Thiết Thương, hắn nguyên bản vốn đã sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt chờ chết. Thế nhưng, to lớn kiếm khí màu đen ở chạm đến trước mặt một sát na. Hai bên trái phải vũ nhân cương khí. Nhưng là tự động tràn tới. Bỏ thêm vào Vương Thiết Thương trước mặt cương khí hộ thể tường, lúc này kiên bích chi trận. Giống như một cầu lông chuột. Mà to lớn kiếm khí màu đen giống như là nhanh chóng bắn tới cầu lông. Chạm đến lưới bóng một sát na, xúc cầu điểm tự nhiên là biến hình. Nhưng phủ cận những vị trí khác ô lưới. Nhưng là thay xúc cầu điểm chia sẻ phần lớn áp lực. Đem gào thét mà đến lực xung kích nói. Mạnh mẽ tháo trừ sạch sẽ tá lực phía sau chính là đàn hồi. Đương nhiên, hiện tại kiên bích chi trận còn chưa đủ mạnh, này đám vũ nhân cũng không có chịu qua rèn luyện. vốn nên sinh ra lực đàn hồi nói, vẹn vẹn ly thể 1-2 mét, cũng bởi vì không đủ ngưng tụ tiêu tán. Bất quá, Bạch Hiểu Văn nguyên bản cũng không cần đàn hồi hiệu quả. Vương Thiết Thương lùi lại 2 bước, theo bản năng sờ sờ chính mình. Hoàn hảo không chút tổn hại ngoại trừ cương khí hao tổn có chút kịch liệt. Trên người liền một chút chảy ra đều không có chặn lại rồi. Lã Đại Hiệp nói đúng vậy, chặn lại rồi. Lý Thuần mặt trầm như nước. Trong lòng sóng to gió lớn. Tiến hóa chi nhãn 153 chương 1519 ta đem dẫn đầu xung phong làm sao có khả năng dùng lâm thời chắp vá lên rác rưởi quân sự. Liền có thể ngăn cản ta linh lực hiệp điều hạ minh ma quân cùng đánh lá vọng thống ngự năng lực. Lẽ nào mạnh hơn ta như vậy nhiều hắn mới level 11 lãnh chúa cấp thống ngự hệ tiến hóa người. Liền thật sự mạnh như vậy sao? Lý Thuần nhìn chằm chằm đám người chen trúc bên trong Bạch Hiểu Văn. Sắc mặt biến đổi. Nội tâm khiếp sợ. Hắn cũng không biết. Bạch Hiểu Văn đã mượn một viên anh hùng 5A cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Phối hợp siêu trác thiên tư. Hoàn thành thái công binh pháp bản thượng cấp độ đột phá. Lên tới level 12. Nếu như chỉ có mới bắt đầu level 11, Bạch Hiểu Văn là sẽ không bày trận kỹ năng. Đương nhiên, lấy level 12 thống ngự hệ thực lực, chống lại level 13, mà nắm giữ nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội tinh nhuệ Lý Thuần, đích thật là bởi vì thái công binh pháp quá mạnh. Mặc dù ở lãnh chúa cấp nghề nghiệp điển tịch bên trong, cũng coi như là hàng đầu trình độ. Bởi vì Bạch Hiểu Văn đại nhất thống chiến tranh cống hiến rất cao cũng chính là người thức tỉnh lên cấp tiến hóa người. Lấy được nghề nghiệp điển tịch tối cao là 7 điểm ưu tiên cấp. Bạch Hiểu Văn mới lấy được lãnh chúa cấp nghề nghiệp điển tịch. Không phải vậy dựa vào chung kết tam quốc thời loạn lạc, xưng đế dựng nước công lao đạt đến vương cấp cũng bất quá phần. Lý Thuần tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Bởi vì Lệ Viêm còn đang thiết huyết nhai đỉnh. Lệ Viêm bản thân không phải là cái gì nhân vật lợi hại, nhưng xuất thân của hắn nhưng là gì thường then chốt. Hắn là Hắc Thiên giáo chủ con độc nhất, không phải vậy lấy Lệ Viêm tâm cơ, thực lực đều không xứng với Hắc Thiên giáo thánh tử vị trí. Còn chưa phải là đầu thai kỹ thuật giỏi, mới ở Hắc Thiên giáo bên trong có này một đặc thù vị trí. Từ bỏ Lệ Viêm, Hắc Thiên giáo chủ tất nhiên giận dữ. Minh Ma Quân, về phía trước 3 bước. Lý Thuần lần thứ 2 thét ra lệnh. Nhìn đến Minh Ma Quân không lùi mà tiến tới, Bạch Hiểu Văn hơi nheo mắt lại. Lý Thuần còn muốn tiến công đây là vì trợ giúp Lệ Viêm đi. Không phải vậy hắn vừa rút lui, Lệ Viêm chắc là phải bị tức giận giang hồ vũ nhân nhóm băm thành thịt nát. Bất quá, nếu như ta là Lý Thuần, lúc này nhất định sẽ chiến lược tính từ bỏ Lệ Viêm. Hắc Thiên giáo cao tầng nếu như đặc biệt coi trọng Lệ Viêm, vậy thì càng tốt hơn. Ngược lại Lệ Viêm cái chết, đối với Hắc Thiên giáo thế lực cũng không có tổn thất gì. Ngược lại sẽ để Hắc Thiên giáo cao tầng tức giận. Ở phía sau chiến tranh bên trong tập trung vào vốn gốc báo thù. Đối với đại đường lính tới nói, đây nhất định là chuyện tốt a. Bạch Hiểu Văn đầu ấp bên trong này nhất niệm đầu chuyển qua không. Một giây, sau đó liền cười lắc lắc đầu. Lần thứ nhất ngăn trở Minh Ma Quân cùng đánh, đã để giang hồ vũ nhân nhóm tự tin tăng nhiều. Phía sau không cần Bạch Hiểu Văn lại triển khai cổng tình kim đặc thù tăng cường niềm tin của bọn họ. Sau đó liền muốn đi vào phản công. Giang hồ vũ nhân tuy rằng hiểu lệnh không đồng đều, hỗn độn bất nhất, nhưng nhân số so với 200 Minh Ma Quân nhiều gấp đôi. Huống chi, đối với vong linh chủng tộc sinh vật, Bạch Hiểu Văn có thiên nhiên ưu thế. Minh Ma Quân trước sau hai đội đủ chém. Lý Thuần hét lớn một tiếng. Nhất thời Minh Ma Quân tổng cộng 200 chiến sĩ toàn bộ bổ ra kiếm trong tay nhận. Hai đảo to lớn kiếm khí màu đen, hai bên trái phải, hướng về Bạch Hiểu Văn kiên bích chi trận bao phủ tới vô dụng. Vừa bắt đầu ta liền đem giang hồ vũ nhân chia làm tả hữu hai trận, chính là vì chống lại ngươi trước sau hai trận. Nếu như Lý Thuần có thể đem 200 tên Minh Ma Quân công kích toàn bộ ngưng tụ thành một thể, trở thành một nói siêu cường uy lực kiếm khí, nói không chắc còn có thể đánh tan Kiên Bích Chi trận. Thế nhưng Lý Thuần hiển nhiên cũng không có đem 200 Minh Ma Quân hợp làm một thể năng lực. chỉ có thể 100 cái một trận. Đồng thời bổ ra hai đạo kiếm khí, nỗ lực lấy số lượng thay thế được cường độ. Cái này cũng có chút không đáng chú ý. Bạch Hiểu Văn lúc này hạ lệnh tả hữu hai trận riêng phần mình tiến lên đón một đạo to lớn kiếm khí màu đen. Ùm ùm nổ vang, giống như là sóng lớn đụng phải đá ngầm. Kiên Bích Chi trận tuyến đầu trận tuyến thoáng nhộn nhạo một vòng gợn sóng, liền khôi phục như lúc ban đầu. Một đám giang hồ vũ nhân càng giống như là hít thuốc lắc giống như hưng phấn, giơ chân mắng to đối thủ. Bạch Hiểu Văn cũng từ nơi này hai lần đối đầu bên trong phát giác Minh Ma Quân cùng đánh cực hạn. Một đạo to lớn kiếm khí màu đen chỉ tác động không tới 100 tên giang hồ vũ nhân cương khí. Nói cách khác, lúc này tả hữu hai trận, nhân số là có chút siêu mẫu. Chống lại Minh Ma Quân cùng đánh, Bạch Hiểu Văn chỉ cần 200 tên giang hồ vũ nhân đã đủ rồi. Tên to xác đây nghe lệnh, phía sau hai đội rút về. Ở thứ ba đạo đạo thuật dấu ấm phía dưới tập hợp, Bạch Hiểu Văn run tay đánh ra thứ ba đạo đạo thuật dấu ấm. Đồng thời tâm thần truyền lệnh, để ghi tép, di pha ở tả hữu hai trận bên trong. Riêng phần mình vòng ra hơn 100 tên giang hồ vũ nhân, tổng cộng 300 vũ nhân, ở mấy đạo thuật dấu ấm hạ tập hợp đứng lên. Này 300 vũ nhân ở Ki Tết, Di Pha điều hành bên dưới, rất nhanh xếp thành một cái tam giác hàng ngũ. Mũi tên trận Bạch Hiểu Văn lần thứ hai đánh ra một đạo chân nguyên lực. Một đạo màu trắng nhạt quang vụ bao phủ lại cái này tam giác hàng ngũ. Nhất thời hàng ngũ bên trong hết thảy giang hồ vũ nhân đều cảm giác dị biến. Nguyên bản cương khí dùng cho hộ thể trạng thái thời gian, dị thường thâm hậu tăng cường 2/10 tả hữu. Hiện tại hộ thể bổ trợ biến mất rồi. Thế nhưng cương khí phóng ra ngoài, dùng cho công kích lúc sức mạnh, nhưng là tăng cường một ít. Chỉ bất quá cường độ cũng không nổi bật. Chắc là tăng cường một thành. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một hồi, đây đại khái là bởi vì địa hình nguyên nhân. Mũi tên trận tăng cường không bằng Kiên Bích Chi trận tăng cường, chỉ có 10% linh lực bổ trợ. Nhưng có bổ trợ dù sao cũng hơn không có muốn tốt. Kiên Bích Chi trận, hai cánh lược trận mũi tên trận, về phía trước xung phong. Bạch Hiểu Văn hạ lệnh, đồng thời chính mình cưới lên nộ trảo, đứng ở mũi tên trận hàng trước nhất. Ta đem dẫn đầu xung phong. Bạch Hiểu Văn tâm trong lặng lẽ đọc nói, xếp Kiên Bích Chi trận, mọi người vì bảo đảm mệnh, có thể ở cộng tình dưới ảnh hưởng, làm đến không mất đi chỗ đứng, duy trì trận hình, toàn lực phòng ngự. Nhưng xếp mũi tên trận, muốn xung phong ở phía trước thời điểm, những này giang hồ vũ nhân thì chưa chắc cam tâm tình nguyện, coi như cộng tình cũng chưa chắc hữu dụng. Cộng tình có thể lý giải làm cơ sở ở mị lực đáng giá siêu cường thuyết phục kỹ xảo. Này muốn xây dựng ở nhất định điều kiện khách quan hạ. Tỉ như mọi người đối diện cùng chung kẻ địch, chạy trốn không có đường sống lã vọng này một thân phần, ở giang hồ vũ nhân bên trong danh vọng cực cao. Các loại trông cậy vào cộng tình có thể tẩy não kẻ địch, cưỡng ép xoay chuyển địch nhân ý nghĩ, đây là không thể. Bởi vì đây đắt là hoạt tâm chú phù chức năng. Thái Công Binh Pháp là một bộ thống ngự hệ binh thư, không phải Hoa Hạ đạo thuật điển tịch. Bạch Hiểu Văn một sói trước tiên, xác thực rất lớn phấn chấn 300 giang hồ vũ nhân khí thế. Bất cứ lúc nào cùng ta sông vĩnh viễn so với cho ta sông càng làm cho người ta thêm tín phục. Mũi tên trận cướp ở Minh Ma Quân vừa triển khai qua một lần cùng đánh phía sau khoảng cách. Từ bên trong quân đột xuất, như là một mũi tên bắn về phía Minh Ma Quân lã vọng tự mình xông lại. Tốt, quá tốt rồi. Lý Thuần lúc này trầm giọng hạ lệnh, Minh Ma Quân hậu đội, linh lực truyền Minh Ma Quân hậu đội, từng chiếc một liều lính hắc khí bàn tay đè ở trước đội vong linh tộc chiến sĩ sau lưng. Từng luồng hắc khí tràn vào trước đội vong linh chiến sĩ trong cơ thể. Nguyên bản vừa triển khai quá cùng đánh, cần thời gian ngắn ngủi khôi phục trước đội Minh Ma Quân, hồi khí thời gian rút ngắn rất nhiều, cơ hồ là trong nháy mắt liền thần hoàn khí túc. Ở Lý Thuần mệnh lệnh ra, lại nổi lên một cái to lớn kiếm khí màu đen, Mục tiêu nhắm thẳng vào Bạch Hiểu Văn cầm đầu mũi tên trận rất rõ ràng. Mũi tên trận cũng không có kiên bích chi trận cường đại năng lực phòng ngự, mà là mạnh ở đột kích hiệu quả. Đòn đánh này chỉ cần đánh ra đến, đối phương tuyệt đối không thể ngăn trở. Lý Thuần đầu óc bên trong đã xuất hiện mũi tên trận bị Minh Ma Quân cùng đánh lực lượng mạnh mẽ từ bên trong mổ xẻ, cảnh tượng thê thảm. Nhưng mà Minh Ma Quân trước đội động tác nhưng là bỗng nhiên cứng đờ nguyên bản cân đối linh lực, càng là xuất hiện hỗn loạn tiến hóa chi nhãn. 153 chương 1520 tự bảo cầm long công. Minh Ma Quân trước đội trận hình đột nhiên trở nên hỗn loạn, nguyên bản ập ùa bên trong lần kế tiếp cùng đánh vẫn cứ chưa có đánh ra, xem ra giống như là ở mũi tên trận xung kích bên dưới, Minh Ma Quân bởi vì kinh hoàng mà mất đi năng lực ứng biến. Giống như Hoa Quy kinh hoàng: em rể ngươi a. Lý Thuần khó có thể tin, thương mại vong linh loại cũng có sĩ khí giá trị, cũng sẽ sợ mũi tên trận hàng trước nhất cưới lấy cử lang Bạch Hiểu Văn, đã đeo lên tử thần chi dung, một loại nhằm vào vong linh sinh vật uy thế không giữ lại chút nào, mãnh liệt phóng thích bình thường cơ thể sống. Đối với tử thần chi dung uy thế là không có cảm giác, thế nhưng đối với vong linh loại tới nói, uy thế như vậy quả thực giống như là siêu công suất lớn đèn pha giống như chói mắt. Giết A Bạch Hiểu Văn một sói trước tiên xông vào Minh Ma Quân lung tung kia hàng ngũ, giơ lên ngàn người chém đại khảm đao, một cách không hề xinh đẹp chém ngang. Mặc dù không có bất kỳ chiêu thức có thể nói, nhưng làm level 12 lãnh chúa này toàn lực chém một cách bám vào dòng giã 300 điểm chân nguyên lực đã vượt qua phổ thông thủ lĩnh kỹ năng uy lực. Tử thần chi dung cấp độ dưới áp chế Minh Ma Quân vong linh binh sĩ, mặc dù không có hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, nhưng ở linh lực điều động phương diện chí ít cũng cắt giảm 3/10. Mấu chốt nhất là chúng nó thân thể trở nên sơ cứng, ứng biến tốc độ giảm bớt rất nhiều. Con thứ nhất xui xẻo Minh Ma Quân binh sĩ bị Bạch Hiểu Văn ngàn người chém trực tiếp chém thành hai đoạn. Này một cái chém ngang dư thế không suy, xì ra đao cương, đem người thứ hai Minh Ma Quân eo cũng đánh ra một đạo thảm thiết lỗ thủng. Lữ Đại Hiệp uy vũ, Lữ Đại Hiệp vô địch mũi tên trận bên trong 300 giang hồ vũ nhân cùng hít thuốc lắc giống như gào khóc hướng về trước sông, ra sức xung phong Minh Ma Quân binh sĩ. Mũi tên trận loạn điệu, Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu, quả nhiên là không có đi qua huấn luyện nghiêm khắc giang hồ vũ nhân tập đoàn thành lập trạng thái tính trận pháp, kiên bích chi trận còn có thể miễn cưỡng đảm nhiệm được, nhưng này loại động thái chảy nước rút trận pháp, mũi tên trận thì không được. Cùng kẻ địch tiếp chiến phía sau, giang hồ vũ nhân thường thường tự mình chiến đấu, căn bản không có toàn thể có thể nói. Muốn biết, mũi tên trận là có phá trận đặc tính. Nếu như toàn quân đều nghiêm chỉnh huấn luyện, duy trì mũi tên gió trận hình lời, có thể mạnh mẽ tướng địch trận đục xuyên để cho kẻ địch quân sự hỗn loạn. Bất kỳ quân sự bổ trợ đều sẽ không còn tồn tại nữa. Cũng may, lần này đánh là Minh Ma Quân, một nhánh vong linh loại quân đội. Bạch Hiểu Văn tử thần chi dung đối với vong linh quân địch lại có cấp độ áp chế đặc tính. Vì lẽ đó mặc dù không duy trì mũi tên trận, Bạch Hiểu Văn bên này 300 vũ nhân cũng là chắc chắn thắng. Rút lui. Minh Ma Quân trước đội đoạn hậu Lý Thuần phát hiện chuyện không thể làm, dứt khoát hạ lệnh lùi lại. Mỗi có một con Minh Ma Quân bị đánh giết, tim của hắn đều đang nhỏ máu. Ngược lại không phải là nói Minh Ma Quân binh sĩ có chân quý giường nào, mà là từ lãnh địa chuyển vận đến Thiệu Đỉnh vị diện. Quá trình này tốn hao đánh đổi quá mức ngẩng cao. Tuy nói cùng Hắc Thiên Giáo sau khi thương nghị, đại đường lính, Hắc Thiên Giáo gánh vác chuyển vận phí dụng, nhưng đối với đại đường lính tới nói, lần này chuyển 200 lớn man binh, 200 Minh Ma Quân, vẫn là một bút trầm trọng tài chính chi ra. Giả như chi này Minh Ma Quân bị diệt ở đây, Lý Thuần cũng không dám tưởng tượng sẽ là hậu quả gì. Hậu đội Minh Ma Quân cùng với bộ phần trước đội chưa tiếp chiến Minh Ma Quân nhanh chóng rút lui cách. Chỉ có trước nhất mặt cùng Bạch Hiểu Văn tiếp chiến Minh Ma quân trước đội bộ phần binh sĩ. Trung thực quán triệt Lý Thuần mệnh lệnh. Từng cái cả người hắc khí tăng mạnh. Bất kể đánh đổi địa linh lực bạo phát. Ngăn cản Bạch Hiểu Văn cùng 300 vũ nhân. Này loại linh lực bạo phát hiển nhiên là có giá cao. Bạo phát trạng thái Minh Ma quân binh sĩ cũng đã không cách nào di động. Đuổi lá vọng đại hiệp. Chúng ta đuổi tới Bạch Hiểu Văn bình tĩnh lắc đầu. Không cần. Giặc cùng đường đừng đuổi. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn đảo qua có thể nhìn đến Minh Ma quân binh sĩ linh lực trong cơ thể chi hạch. Tương đương với hắn đan điền vị trí chân nguyên lực quả cầu ánh sáng. Đang nhanh chóng cuồn cuộn, giống như là nằm ở giới hạn trạng thái thùng thuốc súng, không dùng được mấy giây thì sẽ nổ. Tự bảo đó cũng không phải một cái hiếm thấy năng lực. Nhưng thì nguyện ý học tập tự bảo kỹ năng người, mặc kệ dân bản địa hoặc là tiến hóa người, đều tương đương hiếm thấy. Có can đảm đem mình biến thành phải chết túi thuốc nổ, ở trước khi chết còn muốn hố kẻ địch một thanh, đều là ngoan nhân. Thế nhưng, đối với tiến hóa người lãnh chúa tới nói, để quân đội dưới quyền, đặc biệt là 100% phục tòng mệnh lệnh vong linh quân đội học tập tự bảo kỹ năng, chính là một cái hết sức lựa chọn không tồi. Nói cách khác hiện tại, mấy chục tên Minh Ma quân tự bảo là có thể yểm hộ đại bộ đội trốn cách. Nếu như đối diện không quản truy kích còn có thể hố đối phương một tay. Chỉ là tự bảo kỹ năng cũng có tốt xấu chi phần. Đại đường lính Minh Ma quân học được này một kỹ năng. Hiển nhiên cấp bậc không cao. Không phải cái kia loại phát động lập tức có hiệu lực. Chiến thuật giá trị phải đánh một cái chiết khấu. Thế nhưng đây. Đoạn hậu Minh Ma quân sắp tự bảo. Cũng không có quá mức rõ ràng dấu hiệu. Người bình thường không thấy được có nhất định bí mật tính. Cũng coi như là rất tốt. Bạch Hiểu Văn ràng buộc vũ nhân tập đoàn lùi lại. Đối với Bạch Hiểu Văn tới nói, này loại vong linh quân đội, sức uy hiếp rất nhỏ, không đáng để mạo hiểm truy kích. Đoạn hậu Minh Ma quân binh sĩ tựa hồ có tự bảo xu thế. Bất quá, vũ nhân nhóm tự do buông tuồng khuyết điểm. Vào lúc này thể hiện ra ngoài. Nhưng có mấy tên giang hồ vũ nhân không có theo đội lùi lại. Đều là một ít tuổi trẻ vũ nhân còn muốn tham phát ra tiếp tục chém giết đoạn hậu Minh Ma quân binh sĩ. Người trẻ tuổi nghĩ tại giang nam đảo quần hào trước mặt ló mặt tâm tư kỳ thực cũng không kỳ quái. Hơn nữa được người kính ngưỡng lã vọng đại hiệp cư nhiên như thế tuổi trẻ. Hắn trẻ tuổi vũ nhân tuy nói cảm kích lã vọng thế nhưng thanh xuân ở gây rối ai nguyện ý làm vai phụ đây. Đây cũng không phải đố kỵ lã vọng danh vọng địa vị. Chỉ đến như thế ưu tú bạn cùng lứa tuổi trước mặt. Bất kỳ có lòng háo thắng tuổi trẻ người. Đều không kiềm chế nổi biểu hiện một phen tâm tư. Sau đó. Ầm ầm cái thứ nhất Minh Ma quân tự bảo. Phụ cận một tên tuổi trẻ vũ nhân. Cương khí hộ thể bị tạc bể ra. Thân thể ở sóng khí bên trong ngã trái ngã phải. Sau đó là thứ hai, người thứ ba. Mười mấy Minh Ma quân cùng tự bảo thanh thế chấn động thiên địa. Không được thiết huyết nhai quần hùng. Đều là không đành lòng nhìn thẳng. Như vậy liên hoàn nổ tung bên dưới. E sợ liền một bộ toàn thây đều lưu không tới. Bạch Hiểu Văn đã sớm chuẩn bị. Hắn hai tay nhấc một cái. Nhất thời hai đạo nguyên lực xiềng xích bắn nhanh ra. Xèo xèo hai đạo nguyên lực xiềng xích. Nhanh như tia chớp riêng phần mình quyển bên trong một người tuổi còn trẻ vũ nhân. Đem mang về bên người. Cầm Long Công vừa hắc thiên giáo yêu nhân Lệ Viêm cũng triển khai quá. Lã vọng đại hiệp cầm Long Công. Động như lôi đình. So với kia hắc thiên giáo yêu nhân cầm Long Công. Mạnh hơn đâu chỉ gấp đôi chung quanh giang hồ vũ nhân. Dồn dập than thở. Này nguyên lực xiềng xích kỳ thực liền là mới vừa Lệ Viêm triển khai qua kỹ năng. Cầm Long Công. Cũng là một môn võ học chiêu thức. Bị Bạch Hiểu Văn dùng tiến hóa chi nhãn phong tồn hạ xuống. Hiện tại triển khai. Uy lực mạnh hơn Lệ Viêm rất nhiều. Chủ yếu ở chỗ chân nguyên lực đặc tính. Tiến hóa chi nhãn 153 chương 1521 minh chủ võ lâm cùng lúc đó. Đồ Phu còn ra một câu. Đem bên trong một người tuổi còn trẻ vũ nhân lôi trở về. Chỉ bất quá. Đồ Phu câu tử tốc độ phi hành. So với Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực cầm long công tốc độ phi hành muốn chậm một chút. Kết quả kéo lúc trở lại. Tên kia tuổi trẻ vũ nhân. Đã bị nổ thành trọng thương. Trọng thương liền trọng thương đi. Dù sao cũng hơn sau cùng hai cái kẻ xui xẻo muốn khá hơn một chút. Bọn họ xông quá khá cao. Lại không tuân mệnh lệnh lùi lại. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn xiềng xích. Đồ phu câu tử đều đã không có dư lực cứu người. Cái kia hai cái xui xẻo tuổi trẻ vũ nhân bị nổ chết tại chỗ, xương cốt cũng không phải là. Này cứu người một màn. Cùng với cái kia hai tên tuổi trẻ vũ nhân bị tạc chết thảm trạng. Đều xem ở thiết huyết nhai chúng vũ nhân mắt bên trong. Vương Thiết Thương gọi nói. Hắc thiên giáo yêu nhân thực sự là ác độc. Sắp chết còn muốn tự bảo. May là Lữ Đại Hiệp hiểu rõ tất cả. Ràng buộc mọi người lùi lại. Mới trốn qua một kiếp này. Có người nói. Ô. Cái kia dù thánh tử Lệ Viêm. Còn có hắn mấy người thuộc hạ. Đều đi đâu rồi mọi người hồi tưởng thiết huyết nhai đỉnh. Lệ Viêm chờ đoàn người đã hiểu không có tung tích. Chỉ còn lại có một cách bị giam cầm nguyên lực thượng thanh phái đệ tử. Tần Trường Sinh. Hẳn là thừa dịp đại chiến tình hình rối loạn, lặng lẽ lưu. Này thiết huyết nhai trên đều là chúng ta giang hồ hào kiệt. Họ Lệ yêu nhân từ đâu đây chạy nói không chừng. Dù sao cũng là hắc thiên giáo yêu nhân. Khả năng có một số phi độn yêu thuật. Chúng ta đều không có thấy qua. Bạch Hiểu Văn hơi nheo mắt kỳ thực nếu là hắn đồng ý là có thể lưu lại Lệ Viêm. Bất quá, hắn cũng không có làm như thế. Hai tên bị Bạch Hiểu Văn cầm long công kéo về tuổi trẻ người. Vẫn chưa hết sợ hãi. Mau mau hướng về Bạch Hiểu Văn nói cám ơn. Bạch Hiểu Văn lộ ra vẻ xấu hổ. Bất đắc dĩ lã nào đó không có ba đầu sáu tay. Vô pháp đem bán kính nổ tung bên trong bằng hữu toàn bộ cứu ra. Bên này còn tổn thương một cái. Ai một cái lão giả đi tới. Lữ Đại Hiệp tuyệt đối không nên tự trách. Ngươi đã cứu rất nhiều người. Công đức vô lượng. Vị này bị thương tiểu hữu có thể phục một hạt chúng ta Vân Long núi đại bổ hoàn ổn định thương thế. Có người nhận ra vị này lão giả. Mở miệng gọi nói. Vân Sơn chủ Bạch Hiểu Văn thế mới biết nói. Vị này lão giả chính là Tam Sơn năm đảo bên trong. Không có bị hắc thiên giáo lôi kéo đi qua sáu tên tôn chủ một trong. Tên là Vân bên trong cách. Tuy rằng Vân bên trong cách thực lực không tính đặc biệt mạnh. Chỉ tương đương với hắc thiên giáo đà chủ cấp cao thủ. Nhưng ở giang hồ bên trong uy vọng rất cao. Bạch Hiểu Văn tự nhiên không có biểu lộ cái gì vẻ kiêu ngạo. Chắp tay gặp. Vân bên trong cách rất nhanh dẫn kiến mấy vị khác tôn chủ. Tần Trường Sinh cũng bị người đỡ lại đây bái tạ Bạch Hiểu Văn ăn cứu mạng. Hắn đối diện Bạch Hiểu Văn thời điểm. Ngược lại không có gì tiên môn để tử ngạo khí. Bởi vì tôn môn đồn đại. Lã Vọng là lãnh đời tông phái truyền nhân. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn lần trước đã cứu hắn tông môn. Bất quá. Tần Trường Sinh nhưng là có chút lúc túng. Dù sao một lần trước. Thượng Thanh phái cùng Lã Vọng bởi vì thang nhậm nguyên nhân. Còn náo loạn điểm không vui. Bạch Hiểu Văn cũng lúc túng a. Hắn đem nhân ra Thượng Thanh phái bảo khố đều cho mở. Đại trận hộ sơn đều làm hỏng một góc. Bất quá Bạch Hiểu Văn ra mặt vẫn là rất dày. Cười ha ha. Tần đạo hữu. Thượng Thanh phái bây giờ tình huống làm sao? Tần Trường Sinh thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hai người hiểu ngầm không đề chuyện lần trước. Lã. Đại hiệp, ta cũng không biết. Ta vốn là ở ngoài rèn luyện. Nghe nói tông môn có nạn. Vừa định chạy trở về. Kết quả đường bên trong bị hắc thiên giáo bắt được. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Ta nhận được quý phái hạ nhiệm trưởng môn Trần Dung truyền tin. Vì lẽ đó đang muốn chạy đi Thượng Thanh phái trợ giúp. Đường bên trong nghe nói thiết huyết nhai đại hội, Tam Sơn năm đảo cao thủ phát anh hùng thiếp thảo phạt hắc thiên giáo. Ta cảm thấy được thiết huyết nhai các lộ võ lâm hào hùng. Đều là chống lại hắc thiên giáo sức mạnh. Liền tiện đường tới xem một chút. Mấy người mắt ánh sáng. Nhìn về phía Tam Sơn năm đảo còn thừa lại 6 vị tôn chủ. Vân bên trong cách, Vân Sơn chủ than thở nói, không muốn lại để Tam Sơn năm đảo rồi. Chúng ta đều là bị đừng, vàng hai nhà thuyết phục, mới liên danh mở Tô Bích cho đòi mở thiết huyết nhai đại hội. Bây giờ nhìn lại, chúng ta đều bị lừa rồi, đừng, vàng hai người đã sớm đầu phục Hắc Thiên Giáo. Thiết huyết nhai đại hội là Hắc Thiên Giáo một lần âm mưu. Vân bên trong cách chờ sáu vị tôn chủ, sắc mặt đều kém không được. Cách này bổ nhào ngã lớn hơn. Từ đây tam sơn năm đảo, bây giờ là hai núi bốn đảo. Ở trên giang hồ nhiều năm tích góp danh tiếng, muốn một buổi mất hết. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên cười nói, không, này thiết huyết nhai đại hội cũng không là toàn bộ không có ý nghĩa. Đón mọi người mắt ánh sáng, Bạch Hiểu Văn cao giọng nói, thiết huyết nhai đại hội mặc dù là Hắc Thiên Giáo âm mưu, nhưng ở các vị đoàn kết nhất trí, anh dũng chống lại bên dưới, Hắc Thiên Giáo âm mưu không có thực hiện được, trái lại bỏ xuống mấy chục bộ thi thể chật vật mà chạy. Hiện tại giang nam đảo các lộ võ lâm hào kiệt thực lực không tổn hại, nguyên khí còn đang. Từ phương diện này nhìn, Hắc Thiên Giáo ngược lại là cho chúng ta một cơ hội, để các lộ hào kiệt có thể đủ tụ tập ở đây, cộng đồng mở ra chống lại Hắc Thiên Giáo. Phần mới Bạch Hiểu Văn mở ra cộng tình kỹ xảo, âm thanh mang theo cường đại sức cuốn hút, trên bầu trời thiết huyết nhai vang vọng. Giả như chính đạo chiến bại, Hắc Thiên Giáo ma diễm hung hăng, không chỉ có giới tu luyện muốn bị nhận độc hại, giang hồ cũng đem tối tăm không mặt trời. Chư vị đều cũng có kiến thức, có huyết tính anh hùng hào kiệt, nếu như có thể tiếp tục đoàn kết nhất trí chống lại Hắc Thiên Giáo, như vậy Hắc Thiên Giáo diệt vong ngày có hy vọng. Liền ngay cả sáu vị tôn chủ cũng có thể cọ rửa hôm nay bị Hắc Thiên Giáo âm mưu trêu đùa sỉ nhục, chấn chỉnh lại danh dự gia đình. Nếu như có vị bằng hữu kia cảm thấy làm khó dễ, không muốn chống lại Hắc Thiên Giáo, có thể nói ra, sau đó ly khai. Cùng Hắc Thiên Giáo đấu tranh rất nguy hiểm, xác thực không thể miễn cưỡng. Đám người bên trong ngắn ngủi vắng lặng, phía sau bạo phát ra một trận tiếng gầm. Đi con mẹ nó, Hắc Thiên Giáo lão tử liều mạng với bọn hắn, ta ngược lại muốn xem cái nào không chứng loại nhút nhát, bị người cưới ở trên mặt kéo phân, còn không dám phản kháng. Giúp chứng trốn có lá vọng đại hiệp dẫn đầu, trong nước đi, trong lửa đi. Sáu vị tôn chủ lấy Vân bên trong cách dẫn đầu, cũng là cùng nhau tỏ thái độ. Lá vọng đại hiệp, đây là ta chờ cỏ rửa bẩn tên cơ hội cuối cùng. Lão phu sáu người cũng tuyệt không sẽ không đếm xỉa đến. Vương Thiết Thương gọi nói, Lữ đại hiệp, Tần tiên trưởng, còn có sáu vị tôn chủ, chúng ta không bằng đem thiết huyết nhai lớn sẽ tiếp tục tiến hành. Còn có một trường uống máu ăn thể đây. Đám người bầu không khí nhất thời nhiệt liệt. Đối với uống máu ăn thể, ta đề cử Lữ đại hiệp là minh chủ võ lâm, tán thành ta tán thành. Cái nào không phục Lá vọng đại hiệp, trước hỏi qua ta. Trong tay cây đao này rộn rộn ràng ràng tiếng gầm bên trong, Bạch Hiểu Văn cười đưa hai tay ra ép một chút, nhất thời tiếng gầm lắng lại. Hắn ở thiết huyết nhai quần hào cảm nhận bên trong, xác thực đã có đầy đủ uy vọng cùng phân lượng. Bạch Hiểu Văn dựa theo lệ quốc tế khiêm nhượng vài câu, sau đó đề cử còn lại sáu vị tôn chủ làm minh chủ. Bất quá, sáu vị tôn chủ ai dám vào lúc này thượng vị dồn dập khiêm nhượng, đem minh chủ cầu lại đá trở về. Bạch Hiểu Văn cuối cùng chỉ có thể cố hết sức, nhậm chức minh chủ võ lâm.